Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Annie. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc tập 179. Mấy ngày vừa rồi thì mình đã bị skip mất một vài tập, vậy cho nên hôm nay mình sẽ cố gắng đọc nhiều hơn một chút để bù lại những cái tập mà mình chưa đọc được. Nhưng đương nhiên nó cũng sẽ không được dài lắm đâu, nên là mọi người hãy thông cảm nhé. Bây giờ thì bắt đầu. Vân Huyễn Điện, loạn. Tiểu Mộng và Tiểu Bạch Tuyết Mai hoàn toàn nội thương. Dạo này đang bị làm sao vậy? Tại sao lại nơi nào cũng không như ý? Chính là một con tiểu nha đầu, thế nhưng khiến cho nàng xuống đài không được. Thực sự là rất đáng giận. Mà nha đầu kia lại thanh thuần như vậy, làm cho người ta không biết phân biệt nổi. Đến tận cùng là nàng ta biết điều thuần khiết hay là cố ý trêu đùa. À Lý, muốn phân biệt cô nương tốt và cô nương xấu, thực ra thì rất đơn giản. Cô gái tốt hiểu được tự ái, hiểu được tiến thối. Mà cô nương xấu thì làm sao? Điệu bộ dối trá, si tâm vọng tưởng. Làm người sao? Nên tự biết rõ. Từ trước tới nay cưỡng cầu hạnh phúc chắc chắn là không bao giờ được lâu dài. Có thể đến cuối cùng cũng chỉ là tự rước lấy nhục nhã. Vân Khê không keo kiệt chút nào phát huy công phu nói lời ác độc của nàng. Theo trực giác, nàng không thích Bạch Tuyết Mai. Từ lần đầu tiên gặp gỡ ở Thiên Long Học Viện, nàng đã không thích rồi. Vậy cho nên, lần này nếu không phải là huynh trưởng nể tình đồng môn mà lưu lại nàng ta, nàng mới không muốn mang thêm một gánh nặng như vậy. Cho nàng ấy đợi ở trong Ngoại Long Cư cùng với hai đứa trẻ. Liếc thấy sắc mặt thay đổi dần dần của Bạch Tuyết Mai, Vân Khê tiếp tục nói. Người khác đã biểu hiện được rõ ràng như vậy, nàng vẫn còn ra vẻ không biết, tiếp tục làm bộ dối trá, si tâm vọng tưởng, quả thực làm cho người ta ngán ngẩm. Ca ca của ta, nếu như cưới cái loại nữ nhân này làm tẩu tử ta, thì thực sự là bất hạnh của một gia đình. Lúc đó nàng thấy mời rượu huynh trưởng, ra vẻ cung kính, xác thực là làm cho nàng thấy không thuận mắt, không nói thì rất khó chịu. Nàng không có trực tiếp chỉ đích danh, nhưng mà cũng trực tiếp chỉ đích danh không có gì khác nhau là mấy. Bạch Tuyết Mai sắc mặt giật đến mức trắng bệch, hai nắm bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Chẳng qua nàng chỉ muốn lấy được sự chú ý của Thiên Sư Huynh, nhận được một cái nhìn quan tâm của hắn. Chẳng lẽ nàng đã làm sai? Các người tại sao phải bình luận ta? Tại sao lại phải ngăn cản ta? Trong đôi mắt hiện lên hơi nước, Bạch Tuyết Mai bày ra một bộ dạng ủy khuất, đôi mắt trông mong nhìn về phía Vân Sụ Trung Thiên. Thiên Sư Huynh! Không thể nào không nhận thấy, lông mày của Vân Trung Thiên nhẹ cau lại. Không đợi hắn nói chuyện, A Lý nhẹ nhàng nháy mắt, bội phục nhìn về phía Vân Khê. Vân tỷ tỷ, quả nhiên nói chuyện rất sâu sắc. Vị tỷ tỷ này, người cảm thấy thế nào? Quay đầu, lấy hướng về phía Bạch Tuyết Mai cười yếu ớt. Nàng dung nhan thanh thuần như là một ngọn cỏ non nớt, mềm mại mà tràn đầy sức sống. Bạch Tuyết Mai há mồm, cười ha hả, hai tiếng khan, ở trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Rốt cuộc là nàng khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt lại rất khó coi. Ta có một chút không thoải mái, thực sự phải về phòng khách nghỉ ngơi trước. Bạch Tuyết Mai rời đi, không mang lại cho chúng tân khách bất cứ sự không thoải mái nào, uống tiếp rượu, rồi tiếp tục mời muộn uống rượu. Giờ phút này tận hưởng thời gian đoàn tụ. Sau đó, một nhà bốn người Vân Khê tụ tập đến một cái phòng của Ngọ Long Cư. Tiểu Nguyệt Nha bị đặt ở trên giường, còn lại ba người đứng ở trước mặt của nàng. Ba người đối diện với một người, bắt đầu đàm phán. Lão Tổ Tông! Ta thực sự gọi mỗi ngươi một tiếng Lão Tổ Tông, biểu thị cho ta đối với ngươi là còn tồn tại một phần kính trọng. Ngươi chiếm thân thể của con gái ta, hành động này đúng là làm cho người ta rất căm tức. Bất quá, việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời đón nhận mà thôi. Thế nhưng, người vẫn không thể nào chiếm thân thể của con gái ta lâu dài như vậy được. Tuổi của nàng vẫn còn rất nhỏ, không cách nào tiếp nhận ân khí của một người. Nặng như vậy, vạn nhất để lại một di chứng như thế nào đó, chúng ta nên làm như thế nào cho phải đây? Vậy cho nên, hãy mời ngươi nhanh chóng nói cho chúng ta biết, rốt cuộc là phải làm như thế nào mới có thể làm cho ngươi hoàn toàn rời đi khỏi thân thể của con gái ta? Ánh mắt Vân Khê van xin nhìn nàng, trịnh trọng nói. Đó là muội muội ta. Tiểu Mặc nhăn mày, nhìn người trước mắt, mang theo vài phần tức giận. Lòng Thiên Tuyệt là không có mở miệng, nhưng hắn dùng khí thế thâm trầm bao quanh cả gian phòng, làm cho cả gian phòng đều tràn ngập mùi vị bị đè nén. Tiểu Nguyệt Nha khoanh chân, nhắm mắt ngồi xuống người trên giường, nghe được giọng nói của hai mẹ con, nàng từ từ mở mắt. Chuyện này nói dễ thì cũng dễ, nói khó thì cũng khó. Nếu không phải vạn vật bất đắc dĩ, ta cũng không có muốn nhập vào thân thể nữ nhi nhà các người. Ta là nữ nhân, cũng đã từng làm mẫu thân rồi, biết hài tử của mình bị đe dọa, tâm tình thế nào. Các người cứ yên tâm, trên người con của các người có chánh khí cường thịnh, còn có ấn ký bảo hộ. Âm khí của hồn phách ta tuy suy giảm, không có ảnh hưởng tới nàng ấy được. Chờ ta hoàn thành tâm nguyện của ta, dĩ nhiên, ta sẽ rời đi khỏi thân thể của nàng ấy. Vân Khê cau mày, đột nhiên cảm giác được lời nói của nàng có chút quái dị. Người nói, hoàn thành tâm nguyện của ngươi, ngươi sẽ rời đi khỏi thân thể của Tiểu Nguyệt nha. Vậy, ngươi sau đó sẽ rời đi như thế nào? Trên khuôn mặt nhỏ bé tình xảo khả ái của Tiểu Nguyệt Nha lộ ra vẻ mặt cười khổ, không nên thuộc về cái tuổi này của nàng, có chút khổ sở, có phần chua chát. Rời đi, tự nhiên cũng sẽ là biến mất. Ta hiện tại cũng chỉ còn lại có một hồn phách không trọn vẹn, ngoài ra cũng chẳng còn gì khác. Nàng cô đơn làm cho trong lòng của Vân Khê cũng không dễ chịu. Chẳng lẽ làm cho nàng ấy rời đi khỏi thân thể của Tiểu Nguyệt Nha thì đồng nghĩa nàng ấy nhất định phải chết. Tử Yêu ban đầu là bị trấn áp ở di tích chiến trường cổ, nửa người nửa yêu, sau lại nhập vào chết người của Hắc Liên đại ca. Chờ sau khi hắn ăn vào một viên chu tiên đan, hắn liền hồi phục lại thành hình người bình thường. Nếu như ta cho ngươi một viên chu tiên đan, ngươi cũng có thể giống hắn, hồi phục lại bình thường, có phải không? Vân Khê hỏi, vì có thể làm cho nàng mau chóng rời ra khỏi thân thể của Tiểu Nguyệt Nha, có thể giữ được tánh mạng của nàng, Vân Khê quyết định đem chu tiên đan cực kỳ chân quý cống hiến đi ra ngoài. Ánh mắt của Tiểu Nguyệt Nha rõ ràng lóe sáng, nhưng rất nhanh lại phai nhạt đi mất. Nàng lắc đầu nói, vô dụng thôi. Tình huống của ta là khác với Bắc Thần. Hắn năm đó là bởi vì nóng lòng cầu thành, tu luyện tà công, làm cho mình trở nên chẳng phải người cũng không phải yêu, vậy cho nên mới phải biến thành bộ dạng đó. Mà ta lại bị đánh triệt để, chỉ còn lại mỗi hồn phách. Cho dù có chu tiên đan linh dược bây giờ có thể khởi tử hồi sinh, cũng không cách nào tới giúp ta được. Người hãy đem chu tiên đan cho ta, nhưng bất quá cũng là lãng phí một viên linh đan hiệu dược mà thôi. Tử Yêu là bởi vì tu luyện tà công sao? Tà công như thế nào mà lại biến thái như vậy? Vân Khê cũng rất tò mò, Bắc Thần nhất tộc cũng là nhân loại bình thường, sao tự nhiên lại là một kẻ không phải người cũng không phải yêu? Thì ra hắn không phải là trời sinh, mà bởi vì nóng lòng gia tăng sức mạnh của mình, vậy cho nên mới tu luyện tà công. Rốt cuộc là tà công như thế nào mà làm cho hắn trở nên đáng sợ như vậy được? Chuyện này nói ra rất dài dòng. Thực ra thì những điều ta biết cũng chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm mà thôi. Nhưng việc Bắc Thần hắn đã từng trải qua cũng quả nhiên thần bí. Tính tình của hắn cũng rất cổ quái. Có rất ít người biết hắn đến tột cùng là luyện tà công như thế nào, tại cơ duyên xảo hợp như thế nào mà hắn đã học được tà công đó. Ta chỉ biết Bắc Thần gia tộc đối với thượng cổ linh huyết tộc chúng ta mà nói, kể cả những gia tộc đang suy yếu, thực lực cùng với danh vọng của gia tộc bọn họ là đều kém xa không bằng vân tộc chúng ta. Nhưng ít ra, gia thế của bọn họ là tu luyện công phu cũng chỉ là bình thường mà lại tinh diệu. Tuyệt đối không thể có một môn công phu như vậy được, có thể làm cho người ta trở nên người không ra người, yêu lại không ra yêu. Vân Huyền nhớ lại, tiếp tục nói. Theo ta đoán, Bắc Thần nhất định hắn có kỳ ngộ nào đó, vậy cho nên võ công đột nhiên tiến nhanh, vậy cho nên hắn thực sự đã có giá tâm chinh phục thiên hạ. Ta lúc đầu hiểu triệu anh hùng thiên hạ, trừng phạt gia tộc Bắc Thần cũng là bởi vì thấy được một mặt tàn nhẫn của những cao thủ gia tộc Bắc Thần ở thời điểm đối địch, cảm thấy là trái với ý trời, muốn thay trời hành đạo. Thế nói như vậy, Tử Yêu bị người trấn áp di tích của chiến trường, chẳng qua chỉ là hắn bị trọng thương. Hồn phách của hắn là không hề rời đi khỏi thân thể của hắn. Vậy cho nên, hắn chỉ uống vào một viên chu tiên đan, hắn nên khôi phục lại bình thường. Nhưng ngươi, cho dù có uống đến chu tiên đan, cũng không thể nào khiến cho ngươi khôi phục lại vẻ bình thường. Vân Khê trong lòng cảm thấy như đùa đám, nếu chỉ là một hai viên chu tiên đan, nàng bỏ qua cũng là đã bỏ qua rồi, có cái gì so sánh với tính mạng của nữ nhi lại trọng yếu hơn. Nhưng nói như vậy, nếu như chu tiên đan này cũng trở nên vô dụng, vậy thì không hay, nàng cũng không thể nào để cho nữ nhi trở lại. Mà lại trơ mắt nhìn Vân Huyền hồn phi phách tán, biến mất ở trên cõi đời này. Thực sự không còn biện pháp nào nữa hay sao? Lăng Thi Tuyệt trầm giọng nói. Vân Huyền lại trầm mặc chốc lát, lại thở dài. Ta bị nhốt ở bức tranh ở trong vách đã mấy trăm năm này, đã sớm nhìn thấu sinh tử. Ta duy nhất không yên lòng đúng là Tiêu Dao. Ta hiện tại chỉ muốn nhìn lại hắn một chút, biết hắn hiện tại có được tốt hay không. Ta như vậy cũng đủ hài lòng rồi. Vân Khê và Lăng Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau lâm vào trong trầm mặc. Nếu đây là lựa chọn của nàng, như vậy bọn họ tôn trọng lựa chọn của nàng. Vậy thôi được rồi, chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ở đây thôi. Vân Khê vội nói, thôi được rồi, chúng ta sẽ giúp người tìm được Đinh Tiêu Dao. Ánh mắt u tối của Vân Huyền bỗng dưng sáng rực, hướng hai người gật đầu, nhắm mắt, lần nữa ngồi xuống tu luyện. Đôi phu thê dẫn Tiểu Mặc rời khỏi phòng, lưu lại một mình Vân Huyền tu luyện. Một đêm này, không an bình. Náo nhiệt ồn ào là thuộc về phủ thành chủ, mà lung tung dùng chuyển là thuộc về Vân Huyền Điện. Vân Huyền Điện tiếng chuông dày đặc, quanh quẩn rất lâu. Các đệ tử từ trên xuống dưới từ bốn phương tám hướng, phương hướng hướng đại điện tập trung. Không biết đã xảy ra chuyện gì, lòng người hoang mang. Tất cả mọi người đều hỏi thăm lẫn nhau đến tột cùng, song cũng không ai biết được chân tướng. Phía nam Vân Huyền Điện là một bãi tha ma, nơi này chôn cất vô số di hài các đời trước của vân tộc. Ở trước bia mộ mới nhất, có một tên nam tử trẻ tuổi quỳ sát trước mộ, người mặc đồ tang, đầu đội hiếu mũ, một đôi mắt lõm xuống thực sâu, cả người tiều tụy đến mức phảng phất một trận gió là có thể đưa thổi đi. Hắn không phải ai khác, chính là Vân Trung Thịnh mới mất đi phụ thân nhân sinh. Từ sau khi phụ thân rời đi, hắn cơ hồ mỗi ngày canh giữ trước mộ, thực sự lâu ngắm nhìn mộ bia, mất hồn mất vía. Phụ thân của hắn đi đã là chính mẫu thân tuyệt tình của hắn ra tay sát hại. Nỗi đối mặt với thảm kịch như vậy, hắn không biết mình nên đi nơi nào. Là nên đi về phía mẫu thân để đòi lại nợ máu, hay là nên đuổi theo mẫu thân, không để cho bà lại đi gieo tai họa cho những người vô tội khác. Trời cao vì sao lại đối với hắn bất công như vậy, để cho hắn thừa nhận hết thảy tàn khốc như thế. Xuất thần, chợt nghe được nơi xa truyền đến những tiếng chuông dày đặc, hắn tâm thần chấn động, biết tiếng chuông này chỉ có ở Vân Huyết Điện khi phát sinh ra chuyện đại sự mới có thể gõ vang. Trong ngày bình thường, kẻ nào nếu như dám tự ý động chuông cổ, chắc chắn là bị trọng phạt. Chẳng lẽ Vân Huyết Điện đã xảy ra chuyện lớn rồi? Cả người của hắn bỗng dưng nhảy dựng, từ bản năng thủ hộ Vân Huyết Điện, hắn muốn đi điều tra đến tổ cùng, dưới chân là vừa bước một bước, hắn đột nhiên ngừng lại. Chuyện của Vân Huyết Điện thì làm gì có liên hệ gì với hắn? Hắn hiện tại đã hai bàn tay trắng rồi, vẫn còn đi quản việc không liên quan đến mình. Vân Huyền Điện không phải là không có hắn thì không được, mẫu thân có ở đó hay không? Bà ấy đã coi trọng vị trí của mình như vậy, coi trọng toàn bộ Vân Huyền Điện như vậy thì sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để bảo vệ cho nó. Hắn cần phải quan tâm nhiều làm gì? Cách đó không xa, có tiếng bước chân vội vàng truyền tới, tiếng là giọng nữ nhân vang lên. Thịnh công tử, không xong rồi, Mạc Liên đại nhân là các nàng ấy tạo phản rồi. Chân mày của Vân Trung Thịnh căng thẳng. Sư phụ, người lại tạo phản. Tin tức này giống như là sét đánh giữa trời quang. Hắn không thể nào tin được. Sư phụ tạo phản, vậy chẳng lẽ sư phụ và mẫu thân mình đối lập, muốn đụng đao đụng kiếm rồi? Vậy giữa cô đã chuyện gì xảy ra? Cung chủ thì sao? Người thế nào rồi? Vân Trung Thịnh vội vàng hỏi. Sống chết trước mắt, hắn vẫn còn không nhịn được lo lắng cho mẫu thân của mình. Có lẽ đây chính là thiên lý luân thường. Người có thể lựa chọn hết thảy những thứ khác, duy chỉ có không thể nào lựa chọn cha mẹ. Không có bọn họ, người ở đâu ra? Vậy cho nên dù trong lòng của mẫu thân hận như thế nào đi nữa, hắn cũng không thể nào không để ý tới sinh tử của nàng. Nữ nhân kia vội vàng nói, Mạc Liên đại nhân, Hoàng Liên đại nhân đã dẫn người phong tỏa cửa ra vào của Vân Huyễn Điện, liền chiếm lĩnh đại điện, nói rằng Vân Huyễn Điện từ ngày hôm nay sẽ bắt đầu phải có chủ nhân mới. Ai dám không tuân theo, các nàng ấy sẽ nhốt người đó. Các nàng như vậy là hung hăng, giống như là mưu tính trước từ rất lâu rồi. Rất nhiều cao thủ Vân Huyễn Điện đều là bên cạnh các nàng, còn kết tội xung quanh tìm tòi, nói nhất định là phải tìm được cung chủ cùng với người nhà của ngài. Chủ nhân mới? Vân Trung Thịnh lại càng ngày càng kinh ngạc. Cung chủ đâu? Nữ nhân này lắc đầu. Tiểu nhân không biết, cung chủ thực sự giống như là mất tích. Trừ Thịnh công tử ngài ra, các công tử cùng với tiểu thư khác cũng không thấy bóng dáng. Mọi người suy đoán, cung chủ thực sự giống như là đã sớm biết Vân Huyễn Điện sẽ phát sinh đại sự, vậy cho nên đã sớm mang theo con gái cùng với con trai đi ra khỏi Vân Huyễn Điện từ rất lâu. Những lời cuối cùng như vậy, nữ nhân kia đã nhớ tới Thịnh công tử cũng là một đứa con trai của cung chủ, và ngài ấy mang theo tất cả con gái và phu thị, nhưng duy nhất chỉ không mang theo Thịnh công tử. Thịnh công tử sẽ rất thương tâm và khổ sở. Nàng lập tức dừng lại thanh âm, không dám tiếp tục nói, lại sợ tổn thương đến Thịnh công tử. Vân Trung Thịnh cúi đầu nở nụ cười lạnh, mấy phần thê lương, mấy phần bi thương. Đều đi cả rồi, toàn bộ đều đi cả, chỉ còn lại một mình hắn. Quả nhiên, ở trong lòng của mẫu thân hắn là cũng không có được, mà cũng có cũng chẳng sao. Có lẽ mẫu thần giờ phút này đã cho hắn là cùng một ruột với sư phụ. Được, ta biết rồi. Ngươi trở về trước đi. Nữ nhân trần trừ, nhìn bộ dạng của Vân Trung Thịnh mất hồn lạc phách, đồng thời ở trong lòng của nàng có chút đau lòng, rất muốn giúp hắn. Ai bảo Thịnh công tử ngày thường hiền hòa và quan hệ rộng rãi, hiền lành. Thịnh công tử, hay là ngài hãy mau chạy đi. Hiện tại cả Vân Huyễn Điện cùng với bị Mặc Liên đại nhân bọn họ khống chế cả rồi. Ngài là nhi tử của công chủ, ngài nếu như không chạy trốn, bọn họ nhất định là sẽ bắt ngài làm mồi nhử, dụ dỗ công chủ mắc câu. Đến lúc đó, ai là cũng sẽ không cứu được ngài. Mồi? Hắn xứng sao? Hắn có tư cách làm mồi? Vân Trung Thịnh liên tục cười khổ, đối với cô gái khoát tay nói. Người mau đi đi, không cần phải lo lắng cho ta. Mặc Liên đại nhân là sư phụ của ta, niệm tình thầy trò. Người sẽ không đối đãi với ta như vậy đâu. Nhưng... Cô gái do dự thêm một lát, thấy hắn kiên trì, nàng liền không hề khuyên bảo nữa. Xoay người vội vã cáo biệt rời đi. Đợi cô gái đi xa, Vân Trung Thịnh lâm vào trong trầm tư. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với sư phụ không phải là một người lỗ mãng. Nếu như không xảy ra chuyện gì đại sự, người tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện đại nghịch bất đạo. Đến tổ cùng là chuyện gì đã làm cho người tức giận, khiến cho người bi quá hóa liều, muốn đuổi mẫu thân xuống khỏi vị trí của cung chủ và tôn vinh một vị chủ nhân mới. Và vị cung chủ mới kia là ai? Trong vòng nghi vấn nặng nề, vì sự tò mò, hắn rốt cuộc cất bước, hướng về phía đại điện nơi truyền đến tiếng chuông mà tới. Trong đại điện Vân Huyễn Điện, Mặc Liên đại nhân liên kết với mấy vị liên sứ, những vị trưởng lão cao thủ đứng ở trên cao của đại điện, phía dưới bọn họ là những cao thủ trẻ tuổi của Vân Huyễn Điện, phụ thuộc vào nàng, nghe theo hiệu lệnh của nàng. Cũng có người không phục, cũng có người không nghe theo mệnh lệnh. Phần lớn mọi người bị vây ở trong trạng thái mê man, không biết đến tối cùng đã xảy ra chuyện gì. Mặc Liên đại nhân, người đem chúng ta triệu tập tới đây, đến tối cùng là vì chuyện gì? Cung chủ đâu rồi? Và nếu như không có cung chủ ra lệnh, mà người dám ở đây, tùy ý gõ vang chuông cổ, triệu tập mọi người ở Vân Huyễn Điện sao? Chuyện này, người không cảm thấy hoàn toàn không hợp quy củ. Người nói chuyện chính là một trong những người nhà của phu thị cung chủ, dựa vào nhà mình có người ở bên ngoài đắc ý. Mặc Liên đại nhân thì làm sao, so sánh hơn với người là thường người thổi gió bên người của cung chủ. Quy củ sao? Người nói quy củ? Ta không ngại nói cho người biết. Bổn liên sư, đại nhân ta đây, ngày hôm nay chính là muốn đem cung chủ đẩy xuống đài. Mặt khác, bọn đại tài sức, sáng suốt trở thành tân cung chủ. Còn về phần quy củ, hay là cứ chờ tân cung chủ tới, sau đó các người trở lại theo ta nói quy củ luôn. Mặc Liên đại nhân lạnh lùng nói. Lời của Mặc Liên đại nhân vừa nói ra, mọi người trở nên kinh hãi. Thì ra đây là Mặc Liên đại nhân muốn tạo phản. Lá gan của nàng cũng không khỏi quá lớn. Công khai tạo phản như vậy sẽ không sợ cung chủ xuất hiện mà diệt trừ các nàng. Cung chủ đâu? Vậy mấy ngày nay tại sao lại không có người nào nhìn thấy thân ảnh của cung chủ? Trong đám người có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Phải rồi, ta cũng là không có thấy, đã vài ngày không có nhìn thấy. Thực sự không phải là cung chủ đã xảy ra chuyện. Không chỉ là không thấy cung chủ, phù thị cùng với mấy vị công tử và tiểu thư, tất cả đều là không thấy đâu. Xem ra có chút kỳ quặc. Dường như ngày hôm qua, ta đã thấy tam công tử. Hắn quả nhiên vội vã từ gian phòng cung chủ đi ra. Trước khi đi là còn mang theo mấy cái giường. Xem ra là thực sự đi xa nhà. Các loại tiếng nghị luận càng ngày càng nghiêm trọng. Mọi người rối rít đoán hướng đi của một nhà công chủ, trong lòng người bàng hoàng. Mặc Liên đại nhân khụ một tiếng nữa, cắt đứt tiếng nghị luận của mọi người. Mọi người không cần phải nghi ngờ vô căn cứ, ta đã sai người đi tìm kiếm chung quanh, quả nhiên không thấy công chủ. Còn có phu thị cùng với các con gái của nàng cũng là biến mất không còn một mống nào. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ công chủ ý thức được mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, vậy cho nên mang theo cả nhà, vứt bỏ cả Vân Huyễn Điện này mà đi. Hiện trường âm ở một mảnh, điều này sao có thể được? Trong mắt bọn họ, cùng chủ trăm trận trăm thắng, không thể nào không có gì làm được, tại sao thoát đi Vân Huyễn Điện chật vật như vậy? Mọi người nhất định đều nghĩ, cùng chủ, tại sao lại phải vứt bỏ Vân Huyễn Điện mà chạy đi? Thực ra, lý do lại rất đơn giản, nàng ta sợ kẻ thù của mình sẽ tìm tới cửa, nàng ta sợ mình không địch lại, mà sẽ mất đi tánh mạng của nàng. Vậy cho nên chủ tính trước thời gian, mang theo người nhà của mình len lén rời đi khỏi Vân Huyễn Điện. Thử nghĩ mà xem, cung chủ không chịu trách nhiệm như vậy, chúng ta còn có thể tiếp tục tôn kính nàng ấy. Mặc Liên đại nhân cất giọng nói, mọi người nhìn lẫn nhau, chẳng biết làm thế nào. Từ khi cung chủ thăng nhiệm, cung chủ Vân Huyễn Điện tới nay, nàng vẫn là cao cao tại thượng, làm cho bọn hắn nhìn lên, bọn họ chẳng bao giờ nghĩ sẽ như thế này. Cung chủ Khả kính sợ như vậy, lại có một ngày sẽ làm ra chuyện lén lút như thế. Bỏ quên Vân Huyễn Điện, chẳng khác nào là bỏ quên cả bọn họ. Bỏ quên bọn họ, vậy chẳng khác nào là không để ý tới tánh mạng của bọn họ. Vạn nhất kẻ thù của nàng tới là bởi vì không tìm được nàng mà dẫn lây sang đệ tử của Vân Huyễn Điện khác, như vậy thì bọn họ chẳng lẽ không phải là thành vật hy sinh, mặc người chém giết sao? Cung chủ không chịu trách nhiệm như vậy, đích xác là không hề đáng giá cho bọn họ kính yêu. Nhưng mà, có một số người lại không tin lời nói của Mặc Liên đại nhân, kiên quyết phản bác. Người, lời nói cũng chỉ là từ phía một tin, ta là không tin được. Trừ phi cung chủ tự mình ra mặt và nói chân tướng cho chúng ta, còn nếu không, chúng ta tuyệt đối sẽ không có tin người đâu. Các người phạm thượng, rồi làm loạn, chính là đại nghịch bất đạo rồi. Một khi tông chủ mà biết chuyện này, tất nhiên là sẽ giáng tội cho người. Các người nhất thời là gió chiều nào che theo chiều đó, thủy chung cũng là chạy không thoát khỏi sự truy bắt của nội tông cao thủ. Ta khuyên các ngươi thực sự, hay là dừng cương trước bờ vực đi, không nên hồ đồ và ngu xuẩn, làm ra những chuyện sai trái, đánh mất tánh mạng cùng với tiền đồ. Hồ đồ, ngu xuẩn, điều này chính là các ngươi. Đến tận bây giờ vẫn còn không biết là tình huống gì hay sao? Chẳng lẽ các người muốn chôn cùng với công chủ? Mặc Liên đại nhân nhìn bên cạnh Hoàng Liên đại nhân sai bảo, Hoàng Liên đại nhân dẫn dắt mấy tên cao thủ, đem người nói chuyện cùng với mấy tên đệ tử bên người nàng hết thảy bao vây. Nếu như không cách nào để dùng ngôn ngữ thuyết phục, vậy thì chỉ có thể thực sự hành động mà thôi. Người nào còn dám chất vấn lời nói của Mặc Liên đại nhân, chúng ta sẽ ép cho bọn họ vào đại lao. Mặc Liên đại nhân uy nghiêm, nhìn quanh một vòng nói, xem một chút thanh âm phản đối khác để ép xuống. Trong đại điện, tiếng phản đối từ từ biến mất. Mặc Liên đại nhân hí mắt, gật đầu, rất hài lòng cũng diễn như vậy. Sau khi trở về từ Hắc Mãng Sơn, nàng cùng với mấy vị liên sứ bàn tính những chuyện đoạt vị, thái độ của cung chủ với các nàng khi ở Thiên Ma Tế Đàn đã làm cho các nàng hoàn toàn thất vọng. Mỗi người, chỉ khi ở thời điểm sinh tử, mình nhìn ra được thiện ác thật giả. Các nàng đã nhìn thấu bộ mặt đích thực của cung chủ, đối với nàng ta hoàn toàn hết hy vọng. Đối với cung chủ tuyệt tình, Vân Khê có thể ở thời điểm tánh mạng các nàng gặp nguy hiểm, mạo hiểm mà ra tay cứu giúp, các nàng sâu sắc cảm động. Kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, từ một khắc kia có thể sống lại, các nàng liền quyết định từ nay về sau sẽ đi theo Vân Khê, vì nàng mà vượt mọi chông gai, quét dọn hết thảy chướng ngại. Vì biểu đạt thành ý của các nàng quyết định trước tiên quay lại Vân Huyễn Điện, thu thập lòng người, sau đó lại từng bước đoạt vị, dâng lên vị trí cùng chủ là thành ý hiến tặng cho Vân Khê. Có lẽ chính là được sắp đặt, các nàng phát hiện ra cùng chủ thực sự giống đà là đang lo lắng điều gì, lén lút trở về Vân Huyễn Điện rồi lén lút biến mất không thấy đâu. Các nàng nguyên tưởng rằng sẽ cùng với cung chủ tiến hành một cuộc ác chiến, ai ngờ cung chủ lại tự mình rút lui, thoát ly trước. Như vậy thì các nàng đã bớt đi được rất nhiều chuyện, một đường đoạt vị xuôi gió thuận thủy, trên cơ bản là không gặp phải khó khăn lớn gì. Mặc Liên đại nhân vui vẻ nở nụ cười. Tất cả mọi người, không cần phải khẩn trương, chúng ta là sẽ không tùy ý thương tổn đến các người. Tất cả mọi người là người của Vân tộc cả, huyết mạch đồng căn, nên đoàn kết, nhất trí và cùng giúp đỡ lẫn nhau. Cung chủ nàng ấy bất nhân bất nghĩa, không có đáng để chúng ta phải đi theo. Đợi chưa qua mấy ngày, chúng ta sẽ nghênh đón tân cung chủ của chúng ta. Tân cung chủ của chúng ta là nội công thâm hậu, trọng tình trọng nghĩa, kiên cường hơn cả cung chủ rất nhiều. Nàng tuyệt sẽ không có bạc đãi với mọi người. Hãy tin tưởng dưới sự hướng dẫn của nàng, Vân Huyễn Điện này sẽ càng ngày càng cường đại. Mặc Liên đại nhân, người nói vị tân cung chủ kia, rốt cuộc là kẻ nào? Rất nhiều người hoài nghi, bọn họ cho là Mặc Liên đại nhân gọi tân cung chủ chẳng qua là lấy cớ mà thôi, nhưng thực ra thì chính nàng muốn ngồi lên cái chỗ cung chủ đó. Mặc Liên đại nhân cúi đầu cười dài, đang muốn mở miệng trả lời, thì đột nhiên từ bên ngoài đại điện đánh tới một cỗ trận gió mạnh mẽ, thổi chúng người trong đại điện ngã trái ngã phải, một thanh âm bá đạo quanh quẩn ở bên tai mỗi người, đình tai nhức óc. Đúng vậy, bồn tọa cũng muốn biết, vị tân cung chủ kia trong miệng của người, đến tụi cùng là kẻ nào? Người nào? Mặc Liên đại nhân trong lòng thất kinh, bị cỗ lực lượng mạnh mẽ này đánh cho không chống đỡ được, làm cho thất kinh, còn không thấy bộ dạng của đối phương, trước ngực lầm một phát trúng đích. Một kích đem nàng bắn bay ra bên ngoài. Sống lưng của nàng hùng hăng đụng vào chỗ ngồi thượng vị chính giữa đại điện, tay vịn ghế ngồi sơn vàng đâm vào lưng của nàng, đau đến mức nàng kêu lên thảm thiết. Mặc Liên đại nhân! Mặc Liên đại nhân! Mấy vị liên sứ kinh hồ, rối rít chạy về phía Mặc Liên đại nhân, đã thấy thương thế sau lưng của nàng. Mấy người nhất tề hít khí, thực sự là ác độc, cứ như vậy một kích, đem phía sau lưng của nàng, phế ngay lập tức. Rốt cuộc là kẻ nào, có thực lực cường đại như vậy? Mấy người vừa vịn Mặc Liên đại nhân, vừa quay đầu nhìn về phía cửa chính đại điện. Nơi cửa, bạch y bồng bềnh, một người đứng thẳng, dùng nhàn uy nghiêm không thể nào xúc phạm. không phải là tông chủ thì còn có thể là ai? Mặc Liên đại nhân âm thầm cả kinh, mấy vị khác liên sứ cũng kinh sợ. Tại sao tông chủ lại tự mình đợi tới rồi? Chẳng lẽ cũng là biết được tin tức các nàng muốn tạo phản? Còn không mau, bái kiến tông chủ. Ở phía sau tông chủ có một đám cao thủ đi theo, có người lên tiếng nói. Các đệ tử trong đại điện lúc này là bị lực lượng cường đại của tông chủ làm cho khiếp sợ, chưa kịp thanh tỉnh. Bây giờ nghe tới người đến chính là thống soái cao nhất của vân tộc bọn họ coi tông chủ là một thần linh, mọi người không thể nào quỳ tại chỗ mà lạy được, cùng nhau hô to. Đệ tử tham kiến tông chủ. Hết chương. Tông chủ thu đô đệ. Đám người tách ra hai bên, mang theo ánh mắt kính sợ, đưa mắt nhìn tông chủ cất bước đi vào trong từ đại môn, một đường đi về phía đại điện chủ vị. Khi thế đó, không cần nói cũng biết, uy vũ khiếp người. Mấy vị liên sứ đại nhân lưu lại ở bên cạnh chủ vị đau đớn giống như là bị đao kiếm quét qua gương mặt của mình, áp lực trước nay chưa từng có, chỉ có chết, không sống được. Không dám đối với diện với sức mạnh lớn người như vậy, các nàng vội vàng kéo Mặc Liên đại nhân đã đau đớn đến bất tỉnh, thối lui rời ra khỏi chỗ ngồi chủ vị. Tông chủ hất qua một bên áo choàng, ngồi xuống, mắt nhìn thẳng. Vừa rồi có người yêu cầu vì Vân Huyễn Điện đề cử tân công chủ sao? Bổn tọa muốn hỏi, các người rốt cuộc là có quyền gì mà làm như thế? Các người vẫn chỉ có thể để cho bổn tọa ở trong mắt nữa hay không? Tiếng vừa vang lên, mọi người sợ hãi rối rít cúi đầu, không dám đối mặt với mụ ta. Ánh mắt hữu lực của tông chủ quét qua toàn trường, cuối cùng rơi vào trên trán của người là Hoàng Liên đại nhân, thanh âm của mụ chậm lại. Là các người muốn yêu cầu đề cử tân cung chủ Vân Huyễn Điện sao? Hay mau nói cho bổn tọa, ở đáy lòng của các người rốt cuộc là có người nào có tư cách trở thành cung chủ Vân Huyễn Điện nhất vậy? Thanh âm ôn hòa, người lại ngược lại làm cho đáy lòng của mấy người này kinh hãi. Mấy người nhất tề nhìn về phía Hoàng Liên đại nhân. Hoàng Liên đại nhân vì mục đích chung, vô phương mà từ chối. Nàng kiên trì nói. Tông chủ, thời điểm mà Hắc Mãng Sơn, không phải là có chính miệng ngài nói. Ngài rất thích Vân Khê cô nương, rất thưởng thức tài hoa của nàng. Ngài còn có thần thiết thừa nhận, Vân Khê cô nương chính là người thừa kế của ngài sau này. Nếu như tông chủ thưởng thức cùng với nhìn chúng Vân Khê cô nương như vậy, đề cử nàng trở thành cung chủ Vân Huyễn Điện, đó chính là thuận lý thành chương, vô cùng chân thực. Tông chủ, ngài nói có phải hay không? Nàng cúi đầu nói những lời đó, vậy cho nên không nhìn thấy sắc mặt của tông chủ đang thoáng cái trầm xuống, muốn bao nhiêu khó coi, có bấy nhiêu khó coi. Mụ ta không muốn chuyện này được nhắc đến nhất, vậy mà tại sao nàng ta lại dám hiên ngang nói ra như vậy? Nàng ta muốn chết. Bổn tọa, khi nào mà đã nói như vậy? Vân Khê chính là một con nhóc, không tài không đức, làm sao có thể kế thừa vị trí của bổn tọa được? Ánh mắt của tông chủ nghiêm khắc, ánh sáng sắc lạnh, chiếu trên người của Hoàng Liên đại nhân. Thanh âm bỗng dưng nghiêm khắc. Người sinh sự, từ việc không đâu, ở chỗ này mà bịa đặt. Bổn tọa, nếu như không có trừng phạt người, thì sao có thể thu phục được người khác? Người đâu, đem nàng ta cùng với đồng bọn nàng ta đều ném hết ra ngoài. Loạn kiếm chém chết, răn đe. Thanh ngầm hút không khí thổi qua toàn trường. Hoàng Liên đại nhân thần hoảng sợ mở to hai con mắt, không thể nào tin. Tông chủ lại nói những lời như vậy nhưng không giữ lấy lời, không ngừng phủ nhận lời nói của mình. Còn là dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đối phó với các nàng. Nàng không nhịn được hô to. Tông chủ, rõ ràng chính là ngài nói như vậy, vì sao phải phủ nhận? Chẳng lẽ tông chủ ngài vốn chính là tiểu nhân nói lời không giữ lấy lời? Ta không phục. Ta chết cũng không phục đâu. Vợ chồng Thịnh men theo thanh âm ồn ào náo động mà tới. Ở rất xa, ở ngoài cửa đại điện nghe được Hoàng Liên đại nhân hô lên. Hắn dừng bước quan sát, phát hiện ra ngày hôm nay cũng không có thiếu nội tông cao thủ đi tới Vân Huyễn Điện. Tông chủ nữa sao? Bản thân tông chủ lại tự mình giá lâm. Xem ra, đó chính là một đại sự rồi. Người không phục. Vậy trước tiên, đánh tới khi ngươi phục. Sau đó, loạn kiếm chém chết. Khi thế tàn ác vô cùng. Tỏa ra từ bên trong cơ thể của tông chủ. Vâng, tông chủ. Hai gã nội tông cao thủ lĩnh mệnh, cứng ngắc cầm trường tiên trong tay của mình, hướng về phía Hoàng Liên đại nhân quất. Hoàng Liên đại nhân kinh hô lên, đâu có chịu ngoan ngoãn chờ chết. Nàng phi thân tung mình nhảy dựng, hướng về phía đại môn chạy trốn. Hai tiếng trường tiên đáng sợ vang lên, một đầu khác của trường tiên quấn lấy một cái chân của nàng, đem nàng đang từ trong không trung kéo ngược trở lại. Hoàng Liên đại nhân thét to một tiếng, liều mạng giãy giụa trên mặt đất. Những người còn lại rối rít giải tán thối lui về phía sau, không muốn vô tội gặp họa. Một đầu trường tiên gắt gao cuốn lấy chân của Hoàng Liên đại nhân, đem nàng quăng quật lại giữa không trung, làm cho nàng muốn bay cũng không bay được, rơi xuống đất cũng rơi không xong. Một cái trường tiên khác thì nặng nề đánh ở khắp nơi trên người của nàng, mỗi một cái đều là chóc da chóc thịt. Hoàng Liên đại nhân đau đến không muốn sống, kêu thảm thiết liên tục, thực sự quá tàn nhẫn. Mấy vị liên sứ còn lại thấy một màn như vậy, không đành lòng mà quay đầu đi, không muốn nhìn tiếp nữa. Các nàng biết là mình không có năng lực cứu nàng, nhưng cũng không cách nào trơ mắt nhìn nàng chịu khổ, nội tâm của mọi người đau khổ bội phần. Tông chủ cúi mắt, ngắm nghía móng tay của mình, đối với mấy cái tiếng kêu thảm thiết này ngoảnh mặt làm ngơ. Vân Trung Thịnh núp ở ngoài cửa đại điện, từ song cửa sổ nhìn thấy một màn như vậy, hắn sợ hết hồn hết vía. Từ trước vẫn nghe nói tông chủ là một người cực kỳ ôn hòa lương thiện, ai ngờ tin đồn căn bản là không hề có thật. Tông chủ rất tàn nhẫn, so với mẫu thân của mình là còn hơn một bậc. Chẳng lẽ thân là bề trên, nhất định là phải làm việc tàn nhẫn như vậy? Nếu như vậy thì hắn tình nguyện là một người bình thường mà thôi. Kẻ nào ở bên ngoài? Tông chủ đã nhận ra hơi thở của hắn, váy dài lay động, tiếng gió gào thét, trận gió ngay lập tức đánh tới, đánh úp về phía Vân Trung Thịnh ẩn nấp nhìn trộm dưới cửa. Vân Trung Thịnh không thể nào tránh thoát được một kích của nàng, nặng nề bị ném trên mặt đất. Mấy tên cao thủ tông cửa xông ra, trái phải đem hắn nhấc lên, khiêng vào trong đại điện. Tông chủ, chính là kẻ này ở ngoài nghe lén. Vân Trung Thịnh bị hung hăng ném vào trong đại điện. Nâng đầu, hắn thấy được sư phụ đang bị hôn mê cùng với hai người liên tục quất Hoàng Liên đại nhân ở giữa không trung. Tim của hắn lần nữa dồn dập nhảy dựng. Không biết kế tiếp, mình sẽ phải chịu đựng hình phạt như thế nào, sẽ sống hay sẽ chết. Tông chủ nghiêng mình, nhìn thẳng vào Vân Trung Thịnh. Lực áp bách vô tình đè nén. Nàng hỏi. Ngươi là ai? Tại sao lại ở ngoài đại điện nghe lén? Vân Trung Thịnh sắp xếp suy nghĩ, lại quỳ một gối, ôm quyền nói. Thuộc hạ là Vân Trung Thịnh, chính là đệ tử của Vân Huyễn Điện. Mới vừa rồi tới đại điện, nghe được ở trong đại điện truyền ra những tiếng kêu thảm thiết. Nhất thời không cách nào phân biệt được đến tôi cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy cho nên, tạm thời ẩn nấp bên ngoài cửa, muốn nghe rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Sau lại quyết định tiến vào trong đại điện để tham bái tông chủ. Có một điểm thất lễ, kính xin tông chủ hãy xin đừng trách. Hắn đáp lời rất hợp tình hợp lý, tìm không ra bất cứ sai lầm nào. Thử nghĩ mà xem, đổi lại bất cứ một kẻ nào khác, nghe được bên trong có tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, cũng sẽ không khỏi sững sờ, cứ thế mà xông tới. Nhất định là trước tiên biết rõ ràng đã xảy ra chuyện, mới quyết định tiến thối. Tông chủ không hoài nghi lời nói của hắn, híp mắt cẩn thận đánh giá. Người cùng với công chủ Vân Huyễn Điện là quan hệ ra sao? Vân Trung Thịnh ngừng lại một chút, trả lời rất chi tiết. Thuộc hạ chính là con nhỏ nhất của công chủ. Công chủ là mẹ ruột của thuộc hạ. Thì ra các người là mẫu tử. Tông chủ cất tiếng cười lạnh, nhìn Vân Trung Thịnh, không phân biệt được đến tụi cùng là thần sắc gì. Người có biết, mẹ người đi nơi nào? Bồn tọa tới lâu như vậy rồi, tại sao còn không thấy nàng ấy đến đầy bái kiến? Trong mắt của Vân Trung Thịnh tràn ra mất mát, hắn cúi đầu. Mẹ ta... Nàng ta đi, ta cũng không biết nàng ấy đến tôi cùng là đi nơi nào hết. Sao? Người không biết nàng ấy đi đâu? Tông chủ hiển nhiên là có một chút không tin. Ở trong đại điện, có người trả lời. Khởi bẩm tông chủ, Thịnh công tử là nói không sai. Công chủ đúng là đã rời đi. Người còn mang theo phụ thị cùng với các con của người đi cùng. Duy chỉ có không mang Thịnh công tử đi thôi. Đi sao? Vậy ý của ngươi là... Nàng ta bỏ rơi Vân Huyễn Điện, mang theo người nhà của nàng ta đào tẩu. Trên mặt của tông chủ hiện lên vẻ tức giận. Vô dụng. Không phải là nàng cho rằng bổn tọa nhất định là sẽ bị vây chết ở Thiên Ma Tế Đàn, lo lắng Vân Khê Bình Nghiên rời ra khỏi đó. Vậy cho nên liền sớm phòng ngừa chủ đáo, mang theo người nhà của nàng đào tẩu. Nhưng mà lại không biết, Vân Khê đã bị Đại Thiên Ma vây chết ở tầng thấp nhất của Tế Đàn. Đời này kiếp này cũng không có thể nào rời ra khỏi đó. Sao? Vân cô nương bị vây ở tầng dưới thấp nhất của tế đàn. Vân Trung Thịnh nghe thấy như vậy, không khỏi kích động lên. Chẳng lẽ Vân Khê cô nương thực sự đã xảy ra chuyện? Tông chủ nhìn hắn, sắc mặt lại biến đổi. Sao? Ngươi lại biết Vân Khê? Cùng với nàng ấy rất quen thuộc sao? Ngửa câu sau ngữ điệu rõ ràng là tăng lên. Vân Trung Thịnh ý thức được mụ đối với Vân Khê là địch ý. Hắn nếu như là thành thật trả lời, khẳng định hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Không sai. Ta biết à? Bởi vì, à ta là kẻ thù giết cha ta. Nói đến bốn chữ kẻ thù giết cha, hắn trong đầu xẹt qua đúng là mặt của mẫu thân hắn, vậy cho nên cả người của hắn, vẻ mặt tràn đầy bi phẫn và phức tạp, vô cùng chân thật, làm cho người ta thiệt giả khó phân biệt. Cái chết của phụ thân, trừ hắn ra, dường như ở Vân Huyễn Điện không có ai biết chân tướng. Mẫu thân càng sẽ không thông báo khắp nơi rằng chính tay của nàng đâm trượng phu của mình, vậy cho nên hắn lấy cớ đó là đủ để đánh cháo thật giả. Tông chủ, Thịnh công tử là không có nói láo đâu. Mấy ngày nay mỗi ngày, hắn là canh giữ ở trước mộ phần của phụ thần hắn, càng ngày càng gầy gò đi. Người xem, Trên giày của hắn dính đầy bùn, chính là từ trong nghĩa địa phía nam có được. Thịnh công tử là một vị hiếu tử. Sau khi rời đi phụ thân của hắn, hắn chưa từng thoải mái tươi cười. Vân Trung Thịnh cảm nên cảm thấy may mắn, ngày thường cư xử hiền hậu, vậy cho nên giờ phút này mới có người lục tục đứng ra cho hắn nói chuyện giải vây. Tông chủ nhìn lướt qua hắn trên giày dính bùn, còn có hắn một thân sắc tiểu tụy, mụ gật đầu tin tưởng sự giải thích của hắn, sắc mặt từ từ hòa hoãn. Người cũng là một kẻ đáng thương, phụ thân của một người mới chết lại bị mẫu thân và thân nhân vứt bỏ. Đáy mắt của tông chủ xẹt qua một đạo ánh sáng nhu hòa, nhìn tình cảnh của Vân Trung Thịnh, mụ ta nghĩ tới xuất thân của mình, mất đi thân nhân, cảm giác bị mọi người khinh thị, mụ thấu hiểu rất rõ, không khỏi sinh ra vài phần đồng tình đối với hắn. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày hôm nay, người hãy đi theo bên người của bổn tọa. Bổn tọa sẽ thu người, làm đồ đệ. Hiện trường một mảnh ánh mắt thâm mộ, có thể biết được tông chủ nhìn chúng, thu làm đồ đệ, đây là một chuyện vinh quang cỡ nào. Bao nhiêu người đều mong mỏi mà không được. Một lúc lâu sau Vân Trung Thịnh mới phục hồi lại tinh thần, hắn không kích động cùng hưng phấn như trong tưởng tượng của mình như những người khác, mà là quay đầu nhìn về phía sư phụ, Mặc Liên đại nhân. Tông chủ, thuộc hạ thực sự rất cảm kích sự yêu mến của tông chủ, có thể trở thành đồ đệ của tông chủ thì đó chính là phúc đức ba đời của thuộc hạ rồi. Nhưng chỉ là thuộc hạ đã có một vị ân sư, giờ phút này người hôn mê bất tỉnh, thuộc hạ làm sao có thể dùng bỏ sư phụ, lãnh đầu danh sư. Còn có vị Hoàng Liên đại nhân đó, trong ngày thường người là cũng thường dạy thuộc hạ như thầy như mẹ, giờ phút này người là phải tiếp nhận đòn roi trách phạt, thuộc hạ lại càng không dám vứt bỏ người mà không để ý. Vân Trung Thịnh một phen chân tình thiết ý khiến cho mấy vị liên sứ sâu sắc cảm động, nhất là Hoàng Liên đại nhân vẫn còn đang bị phạt trong đòn roi, nghe thấy như vậy không nhịn được rơi lệ nóng, đau đớn đến thân thể như giảm bớt vì nội tâm đã được an ủi. Những cao thủ hâm mộ hắn rối rít lắc đầu thở dài, hắn thực sự là quá ngu muội, lại đem cơ hội tốt như vậy mà khước từ, thực sự là đáng tiếc. Đổi lại là bọn họ ngàn vạn lần nguyện ý, đâu còn có thể đi quản người khác như thế nào. Chỉ là hai vị liên sứ làm sao có thể bị kịp được với tông chủ cao quý và tôn vinh. Hắn cự tuyệt hảo ý của tông chủ có nổi giận lôi đình và trừng phạt hắn hay không? Mọi người đều lo lắng nhìn về phía tông chủ, quan sát thần sắc của tông chủ. Trong nội tâm, có lẽ bọn họ không hy vọng Thịnh công tử chịu phạt. Dù sao, Thịnh công tử trong suy nghĩ của bọn hắn là một người cực kỳ thiện lương. Không chỉ đám bọn hắn lo lắng, Vân Trung Thịnh cũng rất lo lắng. Hắn cự tuyệt công tông chủ, có thể sẽ chọc giận đến người này. Ngoài dự liệu của hắn, tông chủ chẳng những là không tức giận, ngược lại cất giọng phá lên cười. Tốt, đó mới là người bổn tọa nhìn chúng. Giả sử ngươi thực sự là một kẻ vô tình vô nghĩa, bổn tọa còn có thể lo lắng. Phải chăng sẽ có một ngày ngươi phản bội mà ra tay đối với bổn tọa? Hôm nay chính người đang ở hiểm cảnh, vẫn không quên cầu tình vì hai vị ân sư. Đủ để thấy, ngươi là người có tình có nghĩa. Vậy được. Bồn tọa nể mặt ngươi, bỏ qua cho hai người các nàng. Chuyện này, ngươi có hài lòng hay chưa? Vân Trung Thịnh ôm quyền, hướng về phía tông chủ thật sâu không người vái chào. Đà tạ tông chủ. À, không. Đà tạ sư phụ. Dập đầu lạy ba cái liên tiếp, biết tánh mạng hai vị liên sứ được bảo vệ, hắn như là chút được gánh nặng. Mau đứng lên đi. Ngươi sau này sẽ theo bên người của bồn tọa. Bồn tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Tông chủ tâm tình rõ ràng là đã tốt lên rất nhiều, phất tay, ý bảo hai gã nội tông cao thủ dừng lại tiên phạt. Hoàng Liên đại nhân từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề rơi xuống đất, cả người đã đi nửa tánh mạng, hấp hối. Vân Trung Thịnh chạy mau mấy bước đi tới, đỡ nàng dậy. Hoàng Liên đại nhân, ngài có khỏe hay không? Ta vẫn chưa chết, đà tạ Thịnh công tử đã cầu tình cho ta. Hoàng Liên đại nhân suy yếu cười nói, Vân Trung Thịnh gật đầu, đem nàng giao cho những đệ tử Vân Huyễn Điện khác. Hắn liền bước nhanh đi tới bên người của Mặc Liên đại nhân, ngó nhìn thương thế của nàng. Tông chủ không để ý tới hắn nữa, một lần nữa quét mắt nhìn cả đại điện, cất giọng nói. Cung chủ của các người, một mình vứt bỏ Vân Huyễn Điện, khiến cho ngày hôm nay Vân Huyễn Điện rối loạn. Bổn tọa chắc chắn là phải phát lệnh truy lùng, chân trời gấp bể cũng phải đem nàng ấy bắt trở lại. Bây giờ không bầu cử tên cung chủ Vân Huyễn Điện như lúc trước, bổn tọa sẽ đích thân trấn giữ Vân Huyễn Điện. Sau này, Vân Huyễn Điện có sự vụ gì? Đều sẽ do bổn tọa tự mình chuẩn bị. Vâng, tông chủ. Mọi người cùng nhau kêu lên đáp. Còn có một chuyện khác. Xin tông chủ hãy phân phó. Mọi người lần nữa cũng là kêu lên. Bổn tọa chỉ thị các người điều tra rõ hết thảy những người và gia tộc có liên quan tới Vân Khê. Bổn tọa muốn trong thời gian ngắn nhất san bằng tất cả. Sát khí ầm ầm tỏa ra. Mặc dù mụ biết Vân Khê bọn họ đã bị vây khốn chết ở tế đàn, không có khả năng xuất hiện, nhưng mà trong lòng của mụ ta vẫn tức giận khó tiêu, phàm là những người cùng với nàng ta có liên quan, mụ đều là muốn diệt trừ hết thảy. Như vậy, mụ mới có thể nào ăn ổn mà ngủ được. Hết chương. Thực giả chuyện. San bằng tất cả những người và gia tộc có liên quan tới Vân Khê sao? Vân Trùng Thịnh cười lạnh ở trong lòng, ý nghĩ của tông chủ không khỏi quá mức viển vông. Hắn tiến đến một bước, bẩm báo chi tiết. Sư phụ, theo ta được biết, gia tộc và thế lực giang hồ liên quan đến Vân Khê có ít nhất là hơn 10 phương. Sao? Tại sao lại nhiều như thế? Không phải là người bịa chuyện? Tông chủ nhíu lông mày, không tin nói. Thực sự điều đệ tử nói tuyệt đối sẽ không giả dối. Hơn nữa, tất cả sự thật đều có căn cứ. Vân Trung Thịnh dừng một chút, nhất tề, kể ra. Đầu tiên, Vân Khê là người thừa kế Học viện Vạn Hoàng do đích thân viện trưởng chỉ định. Vậy cho nên, Học viện Vạn Hoàng coi như là một. Học viện Vạn Hoàng? Chính là một Học viện Vạn Hoàng, bồn tọa còn không để vào trong mắt. Tông chủ khinh miệt cười nói, cho dù thập đại học viện liên hợp lại, thực lực cũng chưa chắc có thể cùng với vân tộc chống đỡ, huống chi chỉ là một Học viện Vạn Hoàng. Môi của Vân Trung Thịnh nhếch nhẹ. Đồ đệ của Vân Khê là Bách Lý Song, chính là cháu gái ruột của viện trưởng Bách Lý Học viện Thiên Long. Vậy cho nên Học viện Thiên Long cùng với Vân Khê là có quan hệ liên hệ rất đặc biệt, cũng có thể coi là một. Trưởng phù của Vân Khê là Long Thiên Tuyệt, cùng với em chồng của Vân Khê là Long Thiên Thần, lần lượt là viện trưởng Học viện Thanh Lân và Học viện Côn Bằng. Vậy cho nên, lúc này hai người cùng với Vân Khê cũng là không thoát được có liên quan. Như vậy tính ra, trong thập đại học viện là đã 4 học viện cùng với Vân Khê có liên quan mất rồi. Cũng chỉ là 4 học viện. Coi như là thập đại học viện che chở cho nàng ta, bồn ta cũng muốn diệt chết cũng là dễ như trở bàn tay. Tông chủ tự tin nói. Vân Trung Thịnh quan sát vẻ mặt của tông chủ, lại tiếp tục. Không chỉ là riêng gì 4 học viện, cùng với Vân Khê là có liên quan, còn có các đại gia tộc, thí dụ như Long Gia, là phu gia của nàng ấy. Thí dụ như là gia tộc Hiên Viên, gia chủ Hiên Viên Phách Thiên là ông ngoại chồng của nàng. Thí dụ như là Chiến Gia, là gia tộc Huỳnh Nghĩa của nàng. Long Gia, gia tộc Hiên Viên, Chiến Gia. Nói như vậy Vân Khê cũng thực sự là nổi tiếng. Tính ra là đều có quan hệ với các đại gia tộc trên đại lục Long Tường. Vậy còn gì nữa không? Chân mày của tông chủ nhẹ nhàng nhíu, không nghĩ tới sự việc so với trong tưởng tượng của mụ lại khó giải quyết hơn nhiều. Không phải là mụ tùy tiện một câu săn bằng tất cả là có thể đem tất cả mối họa này toàn bộ diệt trừ. Còn có, bởi vì Vân Khê ở Đan Minh luyện chế được Chu Tiên Đan ở trong truyền thuyết, danh chấn thiên hạ. Vậy cho nên, minh chủ Đan Minh tự mình mời nàng gia nhập Đan Minh, làm cho nàng ấy trở thành một trong những nguyên lão của Đan Minh. Như vậy tính ra, Đan Minh cũng coi như là một. Đan Minh? Chân mày của tông chủ nhíu lại rõ ràng, sau đó nghe Vân Trung Thịnh lại tiếp tục. Trừ Đan Minh, trượng phu của Vân Khê là Long Thiên Tuyệt, còn là một trong những nguyên lão đặc biệt của luyện khí mình. Vậy cho nên, luyện khí mình cũng miễn cưỡng coi như là một. Quả nhiên là đúng, Vân Khê nếu như là thê tử của Long Thiên Tuyệt, như vậy thế lực của trượng phu của hắn cũng chẳng khác gì thế lực của nàng, không thể nào nói là không hề có quan hệ. Như vậy tính đến đó, gia tộc và các thế lực cùng với Vân Khê có quan hệ gồm 4 học viện, 3 đại gia tộc, còn có 2 liên minh. Tông chủ muốn đem những gia tộc và thế lực này diệt trừ hết thảy cũng không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Sắc mặt của tông chủ đen như mực, vô cùng khó coi. Đan Minh và luyện khí Minh, nàng ta lại cùng với 2 liên minh này là cũng có chút quan hệ. 2 liên minh này không bị các gia tộc kìm hãm mà lại được các đại gia tộc sùng bái và ủng hộ, vậy cho nên không thể nào động đến 2 thế lực này được. Một khi 2 liên minh này xuất hiện vấn đề, bọn họ tuyệt đối sẽ có thể nhất hô bá ứng, đem vô số tất cả những gia tộc lớn nhỏ đều thu thập lại một chỗ, tiến hành trừng phạt đối thủ. Bởi vì vô luận là đại gia tộc hay là tiểu gia tộc, đều không thể nào rời bỏ được Đan Minh và Dược Minh, không thể nào rời bỏ được Luyện Khí Minh, không có một kẻ nào hết, không có một gia tộc nào hy vọng 2 đại liên minh này gặp chuyện không may. Muốn đối phó với 2 liên minh như vậy, khó lại càng thêm khó. Vân Khê, quả nhiên ngươi rất được, dường như ở trong Long Tường đại lục này có sức ảnh hưởng khá lớn, ngay cả Đan Minh và Luyện Khí Minh này là siêu cấp đại liên minh cũng sẽ có quan hệ. Nếu như ngươi lại có quan hệ với 2 lực lượng cường đại khác đang tồn tại là Thịnh Bảo Trai cùng với Liên Minh Thích Khách, thì việc ta muốn đem tất cả mọi thứ có liên quan tới ngươi diệt trừ, chẳng phải sẽ trở thành kẻ địch của toàn Long Tường đại lục này hay sao? Thực sự sẽ là tai họa. Nhớ ngày đó, thời điểm Vân Huyền bị vây ở tế đàn Thiên Ma, cuộc sống của mụ đã càng ngày càng khó yên, đã nghĩ muốn đem mọi người cùng với tất cả những thế lực có liên quan tới Vân Huyền Điện đều diệt trừ cả. Không chỉ nghĩ mà đã hành động rồi. Hiện tại đến phiên Vân Khê, không nghĩ tới sau lưng của nàng ta thế lực liên quan khác xa Vân Huyền. Quả nhiên nhức đầu. Tông chủ, Gia tộc và thế lực của Vân Khê có liên quan nhiều như vậy. Vậy rốt cuộc, chúng ta là phải từ nơi nào mà hạ thủ trước? Vân Trung Thịnh cố ý dò hỏi, đáy lòng vẫn đang suy nghĩ. Sau khi biết được chuyện khó giải quyết như vậy, tông chủ có nên tiếp tục kiên trì nhiệm vụ diệt trừ này hay không? Nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ tuyệt đối không làm như vậy. Hắn lo lắng nhất đó chính là Vân Khê cô nương cùng với người nhà và các bằng hữu của nàng đến tục cùng là như thế nào? Thực sự gặp nguy hiểm hay sao? Hắn mấy ngày này, bởi vì chuyện cha qua đời mà không có tâm tư đi để ý tới những việc khác, nên đã bỏ qua rất nhiều việc. Vậy, người nói xem. Giọng của tông chủ kỳ quái, cả người tỏa ra áp lực. Những người trên đại điện đều là không dám lên tiếng, sợ quấy nhiễu tông chủ. Vân Trung Thịnh cúi đầu, ở trong mắt ẩn hiện ra tia khinh thường. Hóa ra, tông chủ nhà ngươi cũng chỉ là hạng bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Kỳ quái là, tại sao Vân Khê cô nương lại đắc tội với mụ ta, khiến cho mụ ta thống hận đến nỗi phải đẩy nàng vào chỗ chết như vậy? Một lúc lâu, tông chủ nói. Hôm nay lúc bổn tọa tới, phát hiện ra không khí trong ngoài Vân Thành có một chút không bình thường. Là có chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm tông chủ, hôm nay chính là đại lễ tân nhậm thành chủ của Vân Thành đăng vị. Vốn là cung chủ hôm nay nên tự mình đi tới tham gia chủ trì. Nhưng ai ngờ, cung chủ đột nhiên là không thấy bóng dáng. Vậy cho nên Vân Huyến Điện chúng ta là cũng không có phái người đi trước xem lễ. Có người lên tiếng hồi đáp. Lại sao? Tân nhậm thành chủ? Vân Thành đề cử tân nhậm thành chủ, tại sao lại không có nơi nào thông báo đến bổn tọa? Tân nhậm thành chủ kia đến tôi cũng là kẻ nào? Tại sao chẳng hiểu quy củ như vậy? Tông chủ không vui nói. Năm trước, Vân Thành đổi chủ, mặc dù mụ không hề can thiệp nhiều, nhưng mà ít ra sẽ có người đem tin tức của tân thành chủ thông báo cho mụ biết. Đây là tỏ vẻ tôn trọng đối với mụ. Lần này, ngược lại, định trực tiếp bỏ qua, cũng là bỏ qua cả Vân Huyễn Điện. Bản thân tân thành chủ kia đã tự cho mình lên ngôi rồi, quả thực là to gan lớn mật. Thực ra thì điều này cũng không thể nào trách Vân Tam gia, hắn cũng vẫn là theo quy củ, chẳng qua là cung chủ và tông chủ đều rời đi, tìm không ra người, mà Vân Thành không thể nào một ngày vô chủ được. Hắn vì chức thành chủ, âm thầm trừ khử hai vị huynh trưởng của mình, thực sự vất vả, có ngày nổi danh, hắn một ngày cũng đã đợi không kịp. Nghĩ tới cung chủ là thân tỷ tỷ của mình, chắc chắn sẽ không phản đối mình đăng vị, vậy cho nên nghĩ mình cần phải hỏi thăm tỷ tỷ là được, vậy cho nên sớm đã chuẩn bị lễ vật, đăng vị. Với suy nghĩ như vậy, đích thực là hắn to gan lớn mật. Nhưng đáng tiếc, còn không có đợi hắn đem thành chủ bảo tọa ngồi cho ấm chỗ, người liền trực tiếp không còn. Thế gian này, còn có người so với hắn bi thảm hơn sao? Hồi tông chủ, tân nhậm thành chủ chính là thân đệ đệ của cung chủ, người ta gọi là Vân Tam gia. Thì ra là như thế sao? Khó trách, lại cả gan làm loạn lên như vậy. Tông chủ hừ nhẹ thanh âm, lại suy tư nói. Hôm nay đã tối rồi, coi như xong. Sáng sớm ngày mai, các người hãy đi đem tân thành chủ kia chuyển tới, để cho hắn tự mình đến bái kiến bổn tọa. Bổn tọa muốn nhìn xem, hắn đến tụi cùng là một kẻ như thế nào, có thể hay không, đảm nhiệm trọng trách của thành chủ. Vâng, tông chủ. Hai gã cao thủ thị tùy bên người của nàng lên tiếng trả lời. Thực ra thì cũng không trách tông chủ bế tắc tin tức, Vân Huyễn Điện phát sinh là nội loạn cùng với Vân thành chủ đối thủ, phản sinh ra cùng một ngày. Song phương tất cả đều bận rộn xử lý chuyện nội bộ của mình, nơi nào mà có thời gian rỗi đi quản đối phương đến tụi cùng xảy ra chuyện gì. Vậy cho nên, người Vân Huyễn Điện không biết chuyện Vân Thành đổi chủ, mà người Vân Thành cũng không biết chuyện Vân Huyễn Điện, lại càng không biết bản thân của tông chủ sẽ đích thân giá lâm Vân Huyễn Điện. Thành ầm khẽ thở dài, tông chủ xoa bóp mi tâm, mấy ngày liên tiếp bôn ba ở trong tế đàn thiên ma làm cho nàng cảm thấy rất mỏi mệt. Đồ đệ ngoan, sư phụ thực sự có chút mệt mỏi, người dẫn đường đưa sư phụ đến cấm cung. Sư phụ là muốn dựa vào linh trụ trong cấm cung để chữa trị nguyên khí. Hiện trường truyền ra thanh âm hút không khí. Rất nhiều cao thủ đều rối rít lo lắng liếc nhìn tông chủ, muốn nói gì đó lại thôi. Tông chủ nhận thấy được không khí có gì đó quỷ dị. Lại làm sao? Chẳng lẽ cấm cung là cũng có vấn đề? Đích xác là có vấn đề, hơn nữa là một vấn đề rất lớn. Vân Trung Thịnh đang nhớ lại chuyện phát sinh ở cấm cung mấy ngày trước, nhịn không được cười khổ. Nếu như tông chủ biết được linh trụ trong cấm cung đã bị người ta nhổ tận gốc, cấm cung bị hủy, hơn nữa, người nhổ linh trụ kia lên còn là người mà mụ nói đến muốn diệt trừ, không biết tâm tình của mụ sẽ như thế nào. Sư phụ, có lẽ để cho Đồ Nhi đưa ngài đi cấm cung. Hắn chủ động đề nghị, những cao thủ còn lại biết chân tướng rối rít hoảng sợ. Thịnh công tử là điên rồi, lại muốn mang tông chủ đi xem một cấm cung đã bị phá hủy. Bọn họ hoàn toàn là có thể tưởng tượng được nếu như tông chủ nhìn thấy. Nếu như tông chủ thấy cảnh đổ nát đó sẽ phản ứng ra sao? Những nội tâm cao thủ không biết xảy ra chuyện gì, bản thân cung chủ tất nhiên là sẽ không thông báo ở lên trên, bởi vì cấm cung bị hủy có thể coi như là sai lầm lớn của bà ta. Bà ta không thoát khỏi liên quan. Những cao thủ ở Vân Huyễn Điện ở trong lòng run sợ đưa mắt nhìn nhau. Do Vân Trung Thịnh dẫn dắt, đoàn người cuồn cuộn đi về phía cấm cung. Cấm cung ở trong bóng đêm, đứng vững ở Vân Hải, tràn đầy vẻ thần bí. Từng bước đi tới, Vân Trung Thịnh ở trong đầu không ngừng hiện ra một màn mẫu thân sát hại phụ thân. Một màn tàn nhẫn đó, hắn vĩnh viễn là cũng sẽ không bao giờ quên được. Ban đêm cảnh sắc quá thê lương, hay là cấm cung quá thần bí, cùng với càng ngày càng gần cấm cung, lòng của mỗi người tính có một chút bị đè nén. Sư phụ, đã tới cấm cung rồi. Vân Trung Thịnh nghiêng người, khẽ vuốt cằm, không dám nhìn thẳng tông chủ. Các người ở chỗ này chờ đợi đi, bổn tọa sẽ đi vào trong đó một mình. Tông chủ xoa bóp mi tâm, cái chỗ này nàng đã quá quen thuộc. Lúc nàng thăng nhiệm cung chủ Vân Huyễn Điện, mỗi ngày nàng đều tới cấm cung tu luyện. Hiện tại vật đổi sao rời, nàng rời đi Vân Huyễn Điện đã quá lâu, không khỏi đối với nơi này hoàn cảnh xa lạ. Mà giờ khắc này đứng ở trước đại môn cấm cung, lại có cảm giác rất quen thuộc. Sư phụ, ngài xác định là muốn một mình đi vào? Vân Trung Thịnh định hỏi, tông chủ gật đầu. Trong cấm cung mặc dù có không ít cơ quan bẫy dập, nhưng đối với nàng mà nói, căn bản không coi là gì hết. Vậy, sư phụ cẩn thận. Vân Trung Thịnh hảo tâm nhắc nhở. Đưa mắt nhìn tông chủ từng bước đi về phía đại môn cấm cung. Nhìn thân ảnh của nàng không có vào trong đại môn. Khóe miệng của Vân Trung Thịnh khẽ nhếch, lộ ra mấy phần mỉa mai. Đối với một kẻ lạm sát người vô tội, trên danh nghĩa là sư đồ, nhưng hắn thực sự là không cách nào từ trong nội tâm cho phép mụ ta làm sư phụ. Nhận thức mụ là sư phụ chẳng qua là kế thích ứng tạm thời. Vậy cho nên, căn bản không quan tâm mụ ta có thể bị kích thích hay không. Ngược lại, mụ ta càng bị kích thích, hắn lại càng có khoái cảm trả thù. Là ai đã đem sư phụ đánh cho thành trọng thương? Là kẻ nào đã vô tình quất Hoàng Liên đại nhân? Là kẻ nào làm hại đám người Vân Khê cô nương sống dở chết dở? Hắn đem toàn bộ những thứ này tính nợ trên đầu của tông chủ. Lúc sau, từ trong cấm cung truyền ra những tiếng gào thét cuồng loạn. Kẻ nào nhổ tận gốc linh thụ mà đem đi? Kẻ nào phá hủy cấm cung của bồn tọa? Cả bầu trời cấm cung quanh quẩn thanh âm tức giận của tông chủ, người người kinh hồn táng đảm. Phủ thành chủ, sau khi phu thê Vân Khê cùng với Vân Huyền thương lượng, quyết định tạm thời đem chuyện khôi phục chân thân của Vân Huyền gác lại, đội phu thê bắt đầu thương nghị chuyện đối phó với cung chủ Vân Huyễn Điện như thế nào. Bởi vì vừa tới Vân Thành, tin tức bế tắc, vậy cho nên bọn họ cũng không biết cung chủ đã mang theo phù thị cùng với con cái của mình thoát ly khỏi Vân Huyễn Điện, lại càng không biết tông chủ dẫn dắt nội tông cao thủ chiếm tới, trông coi Vân Huyễn Điện. Giờ phút này, trong suy nghĩ của bọn hắn, trấn giữ Vân Huyễn Điện vẫn là cung chủ, là Mặc Liên đại nhân cùng với Hoàng Liên đại nhân cùng với mấy vị liên sứ cố ý đầu hàng bọn họ. Thiên Tuyệt, ta nghĩ hai mau chóng sớm liên lạc với Mặc Liên đại nhân, từ nàng ấy có lẽ là biết tổng thể tin tức liên quan đến Vân Huyễn Điện là nhanh hơn đó. Vân Khê nói. Lòng Thiên Tuyệt gật đầu. Ta thực ra cũng có cảm giác chuyện ngày hôm nay là có một chút quái dị. Thành chủ Vân Thành đăng vị, chuyện lớn như vậy, cung chủ lại không hề tự mình chạy tới, ngay cả Vân Huyễn Điện là cũng không có một người nào, thực sự là bất thường. Ta hoài nghi có phải hay không Vân Huyễn Điện đã xảy ra chuyện gì đó, vậy cho nên bọn họ là mới không dành bận tâm. Vậy người là nói? Chân mày của Vân Khê khẽ nhíu, cũng cảm thấy khá là kỳ quặc. Cung chủ và Vân Tam gia chính là quan hệ huynh muội, huynh trưởng của mình đăng vị, tại sao bà ta lại không thèm đến xem lễ? Thực sự là quá bất bình thường. Thiên Tuyệt, chuyện này không thể nào chậm trễ được. Không bằng chúng ta ngay đêm hôm nay hãy đi Vân Huyễn Điện đi. Trước là đi tìm Mặc Liên đại nhân, cùng với nàng ấy dò thăm tình hình một chút. Nếu như chờ đến ngày mai, chờ người Vân Huyễn Điện biết được chuyện phát sinh của phụ thành chủ, không biết sẽ phải đối mặt với biến cố như thế nào. Vậy được, chúng ta lên ban đêm đi thăm dò Vân Huyễn Điện được. Hai người đi ra khỏi đó không được bao xa, phía trước xuất hiện một bóng người cao to chặn lại đường đi của bọn họ. Một bộ tóc trắng lơ lửng trong gió đêm tung bay, phá lệ bắt mắt. Hách Liên đại ca, người có chuyện gì? Vân Khê hỏi. Lòng Thị Tuyệt ngó chừng người phía trước, cau mày nói. Hơn nửa đêm không ngủ, giả trang thành quỷ, dọa người làm gì? Hắc Liên Tử Phong xoay nghiêng người, bay về phía Long Thiên Tuyệt. Giả trang thành quỷ dọa người, chính là các người đó. Ánh mắt của hắn quái dị lưu luyến qua mấy lần trên thân mình đôi phù thê, lạnh lùng nói ra bốn chữ. Hắc bạch vô thường. Hai người Long Thiên Tuyệt và Vân Khê nhất thời sửng sốt, sau đó cúi đầu cùng nhau đánh giá xiêm y trên người đối phương. Một người y phục đúng là không có bất cứ hoa văn trang sức nào, chính là y phục màu đen, cùng với bóng đêm dùng hợp, mà một người thì y phục thuần sắc bạch y. ở trong bóng đêm phá lệ bắt mắt. Một hố đen, một hố trắng, hai người đứng chung một chỗ. Như vậy phối hợp, thực sự đúng là một đôi hắc bạch vô thường. Chỗ chán lập tức rơi xuống ba đường hắc tuyến. Vân Khê buồn bực trừng hắc lên Tử Phong, không nghĩ tới một người trầm lặng như hắn lại cũng sẽ nói đùa. Hơn nữa, lại còn thấy một địch hai đem vui thế bọn họ toàn bộ cho tiến vào trong thòng lọng. Lòng Thiên Tuyệt khóe miệng run rẩy, ra sức trừng hắc lên Tử Phong. Không bằng kéo thêm người nữa lại đây. Chúng ta chính là yêu ma quỷ quái. Vân Khê tự giễu cười cười. Vậy thì coi như cùng là một đi. Tiểu Mặc lại đột nhiên lấm la lấm lét từ trong ngoại long cười chui ra, hướng ba người nháy nháy mắt mấy cái, vẻ mặt lấy lòng. Ấy, cháu con gia nhập với. Này này, Tiểu Mặc, con đi ra ngoài làm cái gì? Trễ như vậy rồi, không biết điều một chút đi ngủ đi. Vân Khê lại cố ý hạ bản mặt đe dọa. Tiểu Mặc lắc đầu, hừ hừ nói. Mới là không cần đó, các người không có đem muội muội mang về, con này không biết điều một chút, không đi ngủ đấy. Nội tâm của Vân Khê xúc động, biết chuyện nữ nhi đối với nhi tử ánh mắt ảnh hưởng rất lớn, ngày thường trêu đùa em nhỏ, hiện tại đột nhiên là biến thành một người khác. Trong mắt của nó không còn là muội muội ngoan ngoãn khả ái nữa rồi, mà đổi thành một lão tổ tông sống một vạn năm. Có thể đoán được tâm tình của nhi tử lúc này như thế nào? Nàng thử an ủi nhi tử nói. Ai, thôi được rồi, cha mẹ sẽ nghĩ biện pháp. Tiểu Nguyệt Nha hiện tại đã biến thành như vậy rồi, cha mẹ so sánh với người là còn gấp gáp hơn, biết chưa? Dù sao, con không muốn cùng với nàng ấy ở chung một chỗ. Các vị, hoặc là mang con đi, hoặc là con tự đi chơi. Tiểu Mặc ủy hiếp nói, mí mắt hạ là cơ trí chuyển động con người, không biết đang có ý đồ gì. Cha mẹ, thực sự cũng đâu phải là đi chơi. Cha mẹ là có chính sự muốn làm. Nếu như con quả thật là cảm thấy buồn bực, không muốn cùng với muội muội ở một chỗ, vậy thì đi tới tìm cậu của ngươi, hoặc là cụ nội của ngươi chơi đi. Vân Khê nghĩ tới lừa gạt nhi tử buông tha cho ý nghĩ đi theo bọn hắn, vốn dĩ bọn họ chính là đi mạo hiểm, nếu như mang nịnh nhi tử đây đi theo nữa, ai biết sẽ phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngày thường đưa hắn an trí ở tại Ngọa Long Cư thì không nói gì, bọn họ lại rất yên tâm, nhưng là dưới con mắt của hắn, đều ngay cả ở Ngọa Long Cư cũng là không nguyện ý đợi, quả là làm người ta đau đầu rồi. Tiểu Mộc vùi đầu, suy tư chốc lát, vùng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Vậy thì cũng tốt, ta sẽ đi tìm cậu đi chơi. Cụ ngoại uống đến say khướt, còn luôn tới hôn ta. Điều này làm cho ta ngạt thở lắm. Cái mũi nhỏ nhỏ nhíu lại, tay nhỏ bé quạt, bộ dạng cực kỳ khả ái. Nói tới nói lui, bé cuối cùng là thay đổi chủ ý, quyết định lưu lại. Đưa mắt nhìn bóng lưng của nhi tử, Vân Khê bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Hách Liên Tử Phong nói. Hách Liên đại ca, chúng ta là muốn ban đêm đi thăm dò Vân Huyễn Điện. Huỳnh là có muốn hay không cùng đi với chúng ta? Hách Liên Tử Phong nhẹ nhàng nâng lông mày, nhìn Long Thiên Tuyệt một cái. Long Thiên Tuyệt lại nghiêng đầu nhìn về nơi khác, không có phản đối, cũng không hề tán thành. Bộ dạng kia rõ ràng chính là đang nói, người tốt nhất là thức thời một tí, mình thối lui khỏi đi. Phù thế chúng ta đang đi thi hành nhiệm vụ, người đi theo làm gì, làm gánh nặng à? Giống như là đọc hiểu tâm tư của đối phương, Hách Liên Tử Phong hết lần này tới lần khác không để cho hắn như ý, lại gật đầu đáp ứng. Vậy thì cùng nhau đi. Hắn bên này vừa mới gật đầu, mắt của Long Thiên Tuyệt lạnh lẽo lập tức quét tới, còn người hơi hơi híp mắt, không tiếng động ủy hiếp. Thiên Tuyệt, chẳng không vui sao? Vân Khê chăm chú nhìn thấy sắc mặt của Long Thiên Tuyệt biến hóa, bỗng nhiên ý thức được cách làm của mình có thể thiếu thỏa đáng, đem hai người bọn họ đã từng là tình địch cứng rắn kéo đến cùng một nơi, cuối cùng không phải là nàng gánh hậu quả hay sao? Đều là do nàng nhất thời vội vàng muốn mời Hách Liên đại ca, hiện tại nếu là đột nhiên cự tuyệt không muốn mời hắn, chẳng phải là đả thương lương tâm của Hách Liên đại ca? Nhưng là muốn thỉnh hắn đi, Thiên Tuyệt liền mất hứng. Ai, quả nhiên, làm việc vẫn là phải nghĩ kỹ rồi mới làm, nhất thiết không được lỗ mãng. Không vui à? Làm sao mà là không vui được? Lòng Thiên Tuyệt cúi đầu, để sát mặt của nàng, mũi của hắn như là có thể chạm vào mũi của nàng, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, một cái hồ thâm thúy đen như mực, sắp đem nàng chết chìm ở trong đó. Không mất hứng vậy là tốt rồi. Chẳng có thể không cần dùng sức nhìn ta như vậy đâu. Thân thể của Vân Khê cũng là nghiêng ra phía sau, thối lui cách xa được ánh mắt ôn nhu đáng sợ của hắn. Cái này còn nói là không mất hứng sao? Mới là lạ đó. Dùng sức sao? Ta từ trước đến giờ cũng là dùng ánh mắt tình cảm sâu sắc như vậy nhìn nàng. Chẳng lẽ nàng không có phát giác ra được sao? Vân Khê phủi xuống một thân, nổi đầy da gà. Hắn là không phải là uống lộn thuốc, nói chuyện như vậy, buồn nôn thế. Thân thể của nàng tiếp tục ngửa ra phía sau lùi lùi ra xa. Hắn thì lại nghiêng về phía trước tiến tới gần, thân thể của Vân Khê từ từ ngửa ra phía sau, cho đến khi nàng ngửa ra sau một góc độ gần đến góc vuông, eo nhỏ nhanh chóng không cách nào thừa nhận trọng lượng của bản thân, hắn làm một tay nâng lên eo của nàng, đem nàng kéo trở về. Lâm Thị Tuyệt ào ào cười một tiếng, rời xa nàng, giọng nói lại ôn nhu. Đã có Hách Liên đi, Hách Liên huynh đi cùng với chúng ta, vậy thì ngươi liền ở chỗ này, theo Tiểu Mặc đi vạn nhất. Hắn rất hàm chơi, lại giống như là lúc trước, một mình một người chạy ra khỏi đó chơi như vậy, gặp rất nhiều nguy hiểm, vậy thì không ổn đâu. Về phần chuyện ban đêm đi thăm dò Vân Huyễn Điện, hãy liền giao cho chúng ta, cùng với Hách Liên huynh đi đi. Vậy thì Hách Liên huynh, ngươi không ngại theo ta đi cùng một chuyến, đi cùng Long Thiên Tuyệt ta chứ? Hắn quay đầu, đối mặt với Hách Liên Tử Phong, trong ánh mắt kia ba quang chớp tắt, sóng ngầm mãnh liệt, nói không hết đắc ý. Vân Khê lại hơi sững sờ, như vậy là biện pháp tốt, mình có thể thoát ra khỏi tình cảm lúng túng này. Nhưng bất quá, lưu lại hai người bạn họ đi thăm dò ban đêm thì có thích hợp không? Có thể hay không là có chuyện gì ngoài ý muốn. Nhớ tới hai người ở trong thiên ma tế đàn không muốn sống, chém giết ở thiên ma tràng diện, nàng không khỏi có chút lo lắng. Khí thế của hai người này cho tới bây giờ cũng là không hòa hợp, càng đừng nói đến ý kiến tương đồng, nàng có thể yên tâm để cho bọn họ hai người cùng nhau đi thi hành nhiệm vụ sao? Hách Liên Tử Phong nhấc nhấc lông mày, cùng với ánh mắt Long Thiên Tuyệt thẳng tắp chống lại, không ai nhường ai, thanh âm hắn trầm thấp như là tiếng trúc lại động. Ta không sao, chỉ sợ người có để ý. Trong lời nói, hai nam nhân có ẩn ý, nhìn lẫn nhau, một khiêu mi, người kia cũng khiêu mi theo, một hí mắt, người kia cũng hí mắt. Trong không khí có ẩn dấu thanh âm tia lửa văng khắp nơi, mười phần sôi động. Vân Khê trái phải nhìn hai người, đáy lòng không khỏi nảy mầm một loại cảm giác kỳ dị. Từ trước bọn họ là vì nàng mà tranh giành, nhưng bây giờ cảm giác như vậy càng ngày càng hư vô. Ngược lại, nàng cảm thấy tranh đấu ở giữa bọn họ là thứ tình địch thăng hoa đến một cái loại tình cảnh khác rất khó nói nên lời. Tế nhị, có lẽ nàng có một chút cảm giác nguy cơ. Tưởng tượng thấy hai nam nhân phát thảo một màn quấn lấy nhau, lông tơ toàn thân của nàng là muốn dựng đứng. Hai người đang chừng nhau đột nhiên thân ảnh thoáng một cái, chẳng nói một lời, nhất tề bay ra khỏi tại chỗ. Nhìn phương hướng hai người rời đi, Vân Khê nhịn không được, hướng hai người hô lớn. Thiên Tuyệt, người đừng có quên, người là người có vợ rồi đó, ngàn vạn lần không có nên vọng động nha. Hách Liên đại ca, phá hư hạnh phúc gia đình nhà người ta là không có đạo đức. Trong bóng đêm, hai cái bóng người nhất tề quơ, suýt chân nữa từ giữa không trung ngã quỵ xuống dưới. Trong đầu của nữ nhân này, loạn thất bắt tao cái gì đó. Hết chương. Một đôi tình địch cực phẩm. Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, trong phủ thành chủ mùi rượu thơm nồng, phần lớn mọi người đều say xỉn. Trong đó, uống đến say nhất định không ai bằng, đó là hai người Hiên Viên gia chủ và Vân Mộ Phàm. Bất đồng đó chính là Hiên Viên gia chủ là tự mình uống rượu say, mà Vân Mộ Phàm là bị Hiên Viên gia chủ làm cho quá chén. Hai người liền mang chủ đề hôn sự con cái, đàm luận cả đêm, lăn qua lộn lại chính là mấy cái câu nói. Nữ nhi làm sao mà như thế? Nhi tưởng là nhà ngươi làm sao mà như thế nào? Ông trời tác hợp cho như thế nào? Vân Mộ Phàm ở dưới các loại ý thức ám hiệu của Hiên Viên gia chủ cũng là từ từ cảm thấy cửa này hôn sự quả nhiên tin cậy. Vậy cho nên hai người một cái, liền chén tiếp theo là một chén nhậu nhẹt, nghiễm nhiên đem đối phương coi là thân gia tương lai. Sớm liên hệ tình cảm, sau khi ngà say, mọi người muốn tách hai người này ra, đưa về phòng riêng của mình. Kết quả là hai người này dường như tương hồ, gắt gao ôm chầm lấy nhau. Làm sao cũng không tách ra được. Ai mà dám tách bọn họ, giờ bọn họ cũng là với người đó nóng nảy, lại là gia tăng quyền cước, lại là mở miệng mắng cho. Cuối cùng là làm cho mọi người chẳng có biện pháp gì, chỉ đành phải đem hai người này đưa vào cùng một gian phòng, để cho hai người thân gia này lại tiếp tục đối ẩm ở trong mộng. Vân Trung Thiên thực sự thu xếp ổn thỏa cho hai vị lão nhân gia. Hắn dạo bước đi tới tiền viện, nghĩ rằng chẳng lẽ sửa sang lại một chút các loại khoản mục phủ thành chủ này để có thể nhanh chóng nắm giữ tình huống trong ngoài phủ thành chủ. Đi qua tiền viện, hắn thấp thoáng thấy thân ảnh của từ giữa hòn giả sơn chạy qua, nảy sinh tò mò, hắn cất bước đi theo dõi. Sau hòn giả sơn là một tiểu lương đỉnh hoang phế, cho nghỉ mát là nơi cỏ cây sinh trưởng, trông như là đã lâu năm không được để ý. Bên ngoài lương đỉnh vắng vẻ, có một hồ ao sen lớn. Ở trong lương đỉnh có một bóng người đứng thẳng, từ hình dáng bóng lưng mà phán đoán người này chắc chắn là nam tử. Cách lương đình không xa có một thân thể mặc áo choàng hướng về phía lương đình đi tới. Áo choàng rộng thùng thình che đậy hình dạng thân thể của kẻ này, nhưng mà từ tiếng bước chân của nàng cùng với bàn chân cỡ nhỏ, Vân Trung Thiên đoán kẻ này là nữ tử. Bây giờ hai người vụng trộm gặp nhau, hành động có chút lén lút, rốt cuộc là muốn làm gì? Con người của Vân Trung Thiên trầm xuống, ngừng chân bên cạnh hòn giả sơn, quyết định quan sát một hồi. Nhiều lần, trong lưng đình truyền tới thanh âm nam nữ đối thoại. Mấy ngày nay, xem ra, người rất tiêu diêu khoái hoạt, không có chủ nhân quản thúc. Người bây giờ đã quên mất mình là ai? Thanh âm nam tử giống như là đã quen biết nhau, mang theo vài phần nghiêm nghị và trách móc nặng nề. Bóng lưng nữ tử khoác áo choàng khẽ nhún, giống như là cố tình kìm chế, lên tiếng hồi đáp. Các người tại sao vẫn không chịu bỏ qua cho ta? Ta cái gì là cũng không đúng, cái gì cũng không muốn làm. Ta van xin người, bỏ qua cho ta đi. Ta không muốn làm tiếp cái chuyện hại người nữa. Người không muốn làm, người cho rằng lúc này có thể lựa chọn. Gia nhập vào chúng ta, liền không có khả năng trốn chạy nữa. Trừ phi, người chết. Thanh âm nam tử lãnh khốc cực độ, bóng lưng nữ tử rung động lại càng thêm lợi hại, giống như là khẽ nức nở, cũng không biết đã trải qua bao lâu, sống lưng của nữ tử từ từ thẳng tắp, nức nở nói. Tốt, thay vì tiếp tục làm chuyện hại người, vậy thì ta đi tìm chết. Nữ tử mở hai cánh tay, chạy nhanh hướng ao sen, tung người nhảy vào trong đó. Bọt nước văng lên khắp nơi. Thân ảnh của nữ tử rất nhanh chìm vào trong ao sen. Vân Trung Thiên thấy vậy kinh hãi. Nữ tử này rốt cuộc là kẻ phương nào? Tại sao lại cương liệt như vậy? Nói nhảy liền nhảy, phải tiết quyết tiệt như vậy sao? Cho dù là lúc trước nàng đúng là làm sai điều gì, hôm nay vô luận đối phương bức bách như thế nào, nàng đều không muốn tiếp tục làm chuyện ác, đủ để thấy đáy lòng của nữ tử này đúng là rất thiện lương. Nữ tử thiện lương như vậy, cứ như vậy rơi xuống nước, chết ở trong ao sen, không khỏi đáng tiếc. Trong lực đình nam tử ngây ra, nhìn cô gái nhảy xuống nước, hắn không ngăn trở, cũng không có đưa cứu. Nhìn nữ tử giấy dụ ở trong nước, thanh âm của hắn lạnh lùng chê cười, hướng về phía ao sen nói một câu. Người nhớ cho kỹ, trừ phi người chết, nếu như không, người vĩnh viễn đều không thể nào thoát đi khỏi tầm mắt của chủ nhân. Nói xong, nam tử xoay người, rời đi khỏi lương đình. Vân Trung Thiên vốn là định đuổi theo, nhìn đến tột cùng, nam tử kia rất cuộc là kẻ phương nào lại dám ở trong phủ thành chủ càn rỡ như vậy, nhưng mà từ trong ao sen chuyển tới thanh âm đập nước, khiến cho hắn tạm thời vứt bỏ đi ý định tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện. Hắn nhanh chóng phi thân lướt qua, đi tới bên ao sen, tung người vừa nhảy, nhảy vào trong nước. Trên người của nữ tử áo choàng trong nước mở ra, giống như là một cái lưới lớn, quấn quanh lấy hai người. Vân Trung Thiên đưa tay, ôm lên trên cái eo nhỏ nhắn của nữ tử, đem nàng hướng về phía người mình kéo đi. Nhưng nữ tử dùng sức khước từ, đầu ngón tay nhỏ nhắn, sức mạnh không nhỏ. Hắn lại không thể nào lập tức thành công. Cô đường, ta là tới cứu ngươi, ta sẽ không làm hại ngươi. Hắn bí mật truyền âm cho nữ tử, muốn nàng bỏ đi ý niệm kháng cự trong đầu. Hai tay nữ tử đang vùng vẫy ngừng lại động tác, tóc đen rối tung tán loạn trong nước. Nàng nghiêng đầu quay đi, không muốn cho hắn nhìn thấy hình dạng của mình. Nàng tay khua khua, ý bảo hắn không nên cứu mình, nàng đã không muốn tiếp tục sống. Vân Trung Thiên nhận thấy nàng mất hết ý chí, nghĩ là muốn liều chết, không nhịn được cong mặt chân mày. Ngọn nguồn câu chuyện hắn đại khái đã rõ ràng, nàng bất quá là muốn cách xa khỏi tầm tay của người giật dây, vậy cho nên mới muốn tìm tới cái chết. Hắn nhìn thấy, cái này hoàn toàn không phải là đại sự, cũng bởi vì như vậy mà bị mất đi tính mạng, đó mới là hành động ngu xuẩn nhất. Cô nương, nếu như người ngay cả chết cũng không sợ, vậy thì cõi đời này, ngươi còn có chuyện gì là làm không được? Người chết, thống khổ chỉ có thân nhân của ngươi, cùng với người yêu của ngươi. Những thứ đó, muốn thao túng ngươi căn bản là sẽ không bởi vì ngươi chết đi mà có nửa điểm tổn thương đâu. Thử nghĩ mà xem. Chân thân của ngươi, thử nghĩ mà xem, những người yêu thương ngươi, ngươi thay vì uất ức mà chịu chết như vậy, không bằng hào hào mà sống, dùng sức lực của mình đi giải quyết tất cả những vấn đề của ngươi. Vận mệnh của bản thân, cho tới bây giờ, đều tự dựa vào mình nắm giữ. Nữ tử nghe lời của hắn, dấu hiệu giãy giụa từ từ giảm bớt, nàng từ từ bình tĩnh lại. Xong, trong thời gian dài nín thở, làm cho nàng bắt đầu hít thở không thông. Thân thể của nàng chợt chìm xuống, nàng vùng vẫy hai tay, rốt cuộc là dùng bí âm phun ra hai chữ. Cứu ta! Nội tâm của Vân Trung Thiên vui mừng, bắt được hai cánh tay của nàng, vạch nước, dùng sức hướng thượng du đi. Đến ở trên bờ, cô gái đưa lưng về phía hắn, dùng áo choàng màu đen bao bọc bản thân chặt chẽ, co rút thân thể, không nhịn được ho khan. Vân Trung Thiên từ phía sau nhích tới gần nàng, nữ tử vội vàng đứng dậy, lẩn tránh vài bước, dùng sức lắc đầu. Không có gì ngoài một lời quá một câu. Vân Trung Thiên dừng bước, không tiếp tục bức bách nàng. Nàng không chịu để cho mình thấy diện mạo thật của mình, cũng không cùng với mình nói chuyện. Hắn không nhịn được suy đoán, vậy cô nương này chẳng lẽ là người hắn quen biết? Hôm nay khách nhân đi tới phủ thành chủ chúc mừng đúng là rất nhiều, nhưng mà gần giống vị nữ tử này về số tuổi cùng với thân hình thì nữ tân khách lại không nhiều. Nàng ta rốt cuộc là ai? Cô nương, ngươi đừng sợ. Ngươi không muốn làm cho ta thấy diện mạo thật của ngươi, ta không miễn cưỡng. Hiện tại ta sẽ rời đi. Ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ta đảm bảo là sẽ không để cho người nào đến quấy rầy ngươi. Thanh âm Vân Trung Thiên trầm ấp như là gió xuân tháng 3, ấm áp đi vào trong lòng người. Hắn nói là sẽ làm, xoay người rời đi khỏi ao sen. Rời khỏi hòn Giả Sơn, càng ngày càng xa. Nữ tử vẫn là đưa lưng về phía hắn, hai tay nắm chặt áo choàng màu đen, cho đến khi tiếng bước chân của hắn càng ngày càng xa, nàng mới từ từ quay người lại. Đầu đầy tóc đen dán chặt vào gương mặt của nàng, làm cho người ta không phân biệt rõ dung mạo chân thật. Ánh mắt đen lấy, lại sáng ngời, giống như là chứa cả một bầu trời đầy sao. Nàng xa xa đưa mắt nhìn bóng lưng của Vân Trung Thiên rời đi, trong ánh mắt sáng, chợt lóe lên ánh sáng chói lọi, lộ ra nụ cười mê người. Đây cũng là người nói, vận mệnh của mình tới nắm giữ. Khóe môi giơ lên, vẽ ra một nụ cười phấn khởi tự tin, nơi nào còn có sự chán nản muốn bỏ qua mạng sống như vừa rồi. Chuyện tối ngày hôm nay quá mức kỳ quái, Vân Trung Thiên một đi, một đường suy nghĩ, mặc dù hắn đã đáp ứng cô nương kia, không biết truy xét thân phận thực sự của nàng, nhưng không có nghĩa là hắn không truy xét đến thân phận thực của nam nhân kia. Nếu như không thể nào đem thân phận của nam tử kia điều tra ra, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tai họa ngầm của phủ thành chủ. Hắn không thể nào để cho thân nhân cùng với các bằng hữu của mình có bất cứ nguy hiểm nào uy hiếp. Đi đến giữa đường, vừa gặp Vân Khê đi dạo qua, thấy bộ mặt của huynh trưởng suy tư biểu tình nghiêm túc, nàng tiến đến hỏi thăm. Ca ca, lại đang suy nghĩ điều gì? Lại chuyên tâm như vậy sao? Tầm mắt của nàng rất nhanh rơi vào hắn thì cảm thấy ẩm ướt mà đầu tóc rối bời cùng trên người của hắn, cùng với trả lời ngượng ngùng, dính đầy nước bùn cùng với nước đọng trên người của xiêm y, nhăn mặt nhăn mày, lại âm thầm ngạc nhiên. Ca, không phải là hơn nửa đêm, huynh là không có ngủ được, nên ra hồ tắm đấy chứ. Vân Trung Thiên cúi đầu, nhìn thấy chính mình một thân nhếch nhác, lại tự giễu cười nói. Đúng vậy, hơn nửa đêm ngủ không nổi, vậy cho nên đến trong hồ bơi lội một chút. Vân Khê vốn là chỉ cùng với hắn đùa một tí, ai ngờ hắn lại thừa nhận, hai mắt của nàng tròn xoe, tò mò hết sức. Ca, huynh thực sự là không sao đấy chứ, huynh thực sự là đi bơi ở trong hồ sao? Vân Khê mắt là lặng lẽ đánh giá hắn, một đường đi xuống nhìn chằm chằm, sờ lên cằm, nói không sợ người chết không ngừng. À, làm sao mà ta quên mất, ca ca nhất định là một nam nhân. Nam nhân, thì để có nhu cầu, hiểu rồi. Nàng vô cùng hiểu gật đầu, nghĩ thầm huynh trưởng nhất định là nhu cầu sinh lý không cách nào nhận được thỏa mãn, vậy cho nên... Vân Trung Thiên nhìn muội muội vẻ mặt vô cùng hiểu động tác gật đầu như giã tỏi, khuôn mặt của hắn đầy hắc tuyến, hận không được một đầu đụng lên trên tầng cây. Nàng rốt cuộc là biết cái gì? Nữ hài tử mọi nhà, làm sao mà tư tưởng không thuần khiết như vậy? Nhất định là bị Long Thiên Tuyệt làm cho tổn hại rồi. Ở trong lòng của hắn, muội muội vĩnh viễn là thuần khiết nhất, nếu không thuần khiết, cũng là chỉ có muội phu đem muội muội làm hư thôi. Tội nghiệp Long Thiên Tuyệt vừa mới gánh chịu sự oan uổng đoạn tụ, hiện giờ là vô duyên vô cớ gánh thêm một tội danh dạy hư vợ, rõ ràng là bị oan uổng, so với Đậu Nga là còn oan uổng hơn. Khêu Nhi, chớ có suy nghĩ lung tung, ca ca là loại người như vậy sao? Vân Trung Thiên bất đắc dĩ than thở, Vân Khê vỗ vỗ đầu vai của hắn, một bộ ta hiểu ý mà, rồi nghiêm túc vẻ mặt, khích lệ huynh trưởng. Hay, ca ca, chúng ta không phải là ngoại nhân, cái chuyện như thế, huynh có thể đối với ta mà nói, xấu hổ làm gì? Người nơi nào mà thấy ta thẹn thùng đấy? Vân Trung Thiên thở hổn hển, không ngừng mà xoa trán, thực sự không biết là nên làm như thế nào nữa để muội muội trong tư tưởng bất lương này đi sửa chữa. Thực sự là không phải giống như là muội nghĩ như vậy. Hắn cố gắng nhấn mạnh nói, không biết có một số việc ở trong mắt những người khác, chỉ có càng bôi thì lại càng đen hơn. Vân Khê đúng là gật đầu, lại là lắc đầu, vẻ mặt đồng tình lại nhìn huynh trưởng, rất là vì hắn mà lo lắng lắng. Hay à, ca ca, ta là thân muội muội của huynh, huynh có thể tín nhiệm ta. Ta đây tuyệt đối là sẽ không có đem bí mật của ngươi nói cho người khác đâu, bao gồm cả Thiên Tuyệt, ta sẽ tuyệt đối không nói. Huynh có bất cứ cái tâm sự gì mà khó nói, cũng có thể nói với ta. Ta nhất định là sẽ giúp huynh. Vân Trung Thiên từ trước đến nay vẻ mặt đều bình tĩnh, nhưng giờ phút này là không còn cách nào mà bình tĩnh nổi. Da thịt trên mặt từng cái nhảy lên. Hắn kìm chặt bả vai của Vân Khê, làm cho nàng đối diện với mình, hít vào một hơi thật sâu, muốn trịnh trọng tuyên cáo về phía nàng chuyện lạ. Hắn là không hề có chuyện gì hết, chính là vì cứu người mới rơi xuống nước, căn bản không phải là như nàng tưởng tượng, không thuần khiết. Lời nói đi ra đến khóe miệng, đối diện với nàng vẻ mặt không ngừng gật đầu khích lệ, hắn hay là nhịn được, đem tất cả những lời nói nuốt xuống vào trong bụng. Hắn có một loại cảm giác rất mãnh liệt, nếu như mình thực sự nói sự thật với nàng, nàng nhất định là sẽ cho rằng mình cố ý, kiếm cớ theo dệt chuyện xưa để che giấu tư tưởng không thuần khiết của mình, chỉ biết đem chuyện càng bôi càng đen mà thôi. Hắn hướng về phía muội muội thở dài thật sâu, sát vai, bất đắc dĩ rời đi. Vân Khê nháy mắt mấy cái, còn tưởng rằng huynh trưởng sẽ đối với nàng thổ lộ sự thực. Ai ngờ hai huynh muội trong lúc nói chuyện một vài chuyện riêng tư, đó mới là huynh muội chân chính, thế mà lại bỏ đi. Chuyện càng riêng tư liền chứng minh tình cảm huynh muội càng ngày càng thắm thiết. Nàng vẫn mong mỏi có thể có một người như vậy cùng với nàng trao đổi chuyện cực kỳ riêng tư như là huynh đệ tỷ muội. Hiện tại thực sự vất vả lắm mới có một người, nàng sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Ê, ca ca, nói cho ta một tí đi, ta thực sự là sẽ thay huynh giữ bí mật. Ê, ca ca, tại sao lại xấu hổ? Ca ca, chờ một tí. Vân Trùng Thiền ở phía trước, bước chân tăng nhanh, càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng là dường như chính là liều mạng chạy mất. Lần đầu tiên cảm thấy có một muội muội quấn quýt là cái loại ngọt ngào mà thống khổ. Rồi lại nói, Long Thuyền Tuyệt và Hách Liên Tử Phong hai người kia thừa dịp ban đêm rời ra khỏi phủ thành chủ, chạy tới Vân Huyễn Điện, dọc đường đi, hai người này so đấu khinh công, người đuổi, ta cũng đuổi, thể hiện bản lĩnh cao cường, ai cũng không có chịu rơi ở phía sau nửa phân. Trên đường chỉ có người đi qua đi lại, bỗng nhiên bên cạnh xảy qua hai trận gió to, đem người đi đường huýt sáo ném đi. Ế, gặp quỷ rồi, hơn nửa đêm, tại sao lại thổi lên gió ta? Rụi rụi mắt, tinh thần nhìn trở lại, ở phía cuối phố, ánh trăng khuynh sái thử, bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh cao lớn, một tóc trắng, một tóc vàng kim, chẳng qua là ngắn ngủi một cái chớp mắt, bóng người ta liền biến mất. Ế, thực sự là có quỷ sao? Người đi đường sợ hãi kêu rên, chạy trối chết như là tựa như thấy ma. Ở đường khác có một người nghe thấy tiếng như vậy cũng rối rít hoảng sợ la lối. 1/10, 10/100, cả cái đường cái đúng là truyền thuyết quỷ ảnh. Cuối con đường cái, Long Thiên Tuyệt ngừng lại, nhíu lông mày thanh tú, trợn mắt bắn về phía Hắc Liên Tử Phong. Ta cũng biết, không thể nào cùng với ngươi đi được. Bây giờ liên lụy tới ta, bị xem là ma quỷ rồi. Vậy tại sao? Không phải là ngươi liên lụy tới ta, bị người ta xem như là ma quỷ. Còn có... là ngươi tự mình chủ động yêu cầu ta và ngươi cùng đi. Hắc Liên Tử Phong lặng lẽ, lạnh lùng liếc mắt trả lại, không quên nhắc nhở hắn ta, là hắn ta muốn hắn cùng đi đấy chứ, không phải là hắn tự nguyện. Hai đại nam nhân, hơn nửa đêm ở chung một chỗ, không khỏi buồn tẻ lắm. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nhíu mi. Ngươi cũng có thể không đến mà. Ta nhìn nếu như không tới, vậy ngươi có thể yên tâm không? Hắc Liên Tử Phong lạnh lùng lại hỏi ngược lại, bởi vì hắn hiểu rõ Long Thiên Tuyệt, hắn ta là cái dạng người nhỏ mọn, nếu như hắn không tới, hắn ta sẽ một lần nữa lôi kéo luôn Khê Nhi, tuyệt đối sẽ không để cho hắn ta cùng một mình Khê Nhi có cơ hội chung đụng đâu. Nam nhân rất là thích ăn giấm chua này, thực sự là một cực phẩm. Hắn nghĩ tới, bỗng nhiên phụt cười ra một tiếng, nụ cười như là một đóa hoa quỳnh nở rộ trong màn đêm. Long Thiên Tuyệt ra sức chừng hắn một cái, không khỏi cũng coi như là cong môi nở ra nụ cười, tiếng cười phấn chấn, giống như là tiếng trời. Dù dù dương dương, bay vào tận trời, bay thẳng lên trời cao. Hết chương. Hết tập 179. Nếu như bạn quan tâm đến chuyện cũng như là muốn cập nhật chuyện một cách nhanh nhất, thì đừng quên ấn đăng ký cũng như là nhận thông báo ở dưới kênh. Để khi mà có chuyện mới thì chắc chắn là các bạn sẽ được thông báo đầu tiên. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại. Mình cũng rất xin lỗi vì thực sự là mình, cái văn bản ngày hôm nay thì nó cũng hơi bị lung tung một chút. Vậy cho nên là mình đọc sai khá là nhiều. Vừa đọc vừa sửa. Vậy cho nên là mong rằng mọi người cũng sẽ thông cảm cho những lỗi lầm này, cũng như là tiếp tục lắng nghe Annie ở trong kênh của mình. Bây giờ thì tạm biệt.